Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 24. Có lẽ Ngọc Tình thì vẫn là phó tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, là phụ tá đắc lực nhất của Kinh Tử Sâm và có thể mang lại vô vàn lợi ích cho công ty. Cô ta cũng sẽ lấy Kinh Tử Sâm để làm gương, sống một cuộc sống tích cực mỗi ngày. Cô ta sẽ ngày càng trở nên xuất sắc hơn, sau này lấy một người chồng giỏi giang, biết quý trọng cô ta, sinh được một hai đứa bé, trở thành một người vợ giàu có với sự nghiệp thành đạt, có tài chính độc lập và hạnh phúc. Có lẽ Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sâm sẽ không phải trải qua nhiều trắc trở như vậy, còn gặp tai nạn xe cộ không mất trí nhớ. Tuy con bé này lớn lên tại vùng nông thôn nhưng nó thực sự có tài, quả thực đã chữa khỏi bệnh cho bà ta. Giây phút ấy, Kinh Tố Ngọc đã công nhận Lê Mạn Nhu và sau đó hiểu ra được rất nhiều chuyện. Nửa tiếng sau, có tiếng bước chân ngoài cầu thang phòng khách, quản gia nghe thấy bèn quay sang. Kinh Tố Ngọc xuống khỏi tầng rồi khẽ căn dặn. Quản gia, anh gói tất cả quần áo trong phòng mời chủ lại, sau đấy đưa về Quỳnh Thủy Thí giúp tôi. Quản gia hơi giật mình, đầu tiên còn tưởng mình nghe nhầm. Quần áo của mời chủ sao? Không ngờ hôm nay, bà chủ lại dùng từ mời chủ. Nói cách khác, đây đồng nghĩa với việc bà chủ đã chấp nhận Lê Mạn Nhu, công nhận cuộc hôn nhân này. Nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của quản gia, Kinh Tố Ngọc vẫn rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Vâng, quản gia lấy lại tinh thần, tâm trạng rất hứng khởi, dường như thấy chuyện gì cũng rất vui. Hai đứa bé này, sao mà thần thánh thế nhỉ? Những bộ quần áo này do tự tay Kinh Tố Ngọc lấy từ Vịnh Thủy Thí, bà ta không muốn Vịnh Thủy Thí có bất cứ đồ đạc nào liên quan tới Lê Mạn Nhu, muốn đẩy Lê Mạn Nhu ra xa khỏi thế giới của con trai bà ta. Bây giờ bà ta lại đúng là tự khiến mình khổ sở, cũng tự thấy mình rất ngây thơ. Làm thế chẳng khác nào khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con bà ta trở nên càng ngày càng xa cách. Khi chiếc xe lái vào Vịnh Hủy Thí, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu chưa xuống xe đã thấy một chiếc Lincoln đổ trong sân, tìm hai người thác đại chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ra trận. Mẹ anh đến rồi. Lê Mạn Nhu dời mắt nhìn sang anh. Kinh Tử Sâm tháo dây an toàn, cau mày bước xuống xe. Lúc hai người đi về phòng khách, bỗng thấy người chuyển đồ đạc từ chiếc xe ra, cả đống túi to túi nhỏ. Nhìn vào trong thì cũng chẳng hề thấy bóng dáng của Kinh Tố Ngọc. Chào cậu Kinh, chào mợ Kinh. Thấy hai người, mấy người đang bê đồ đạc lập tức quay sang chào hỏi, nói năng rất lịch sự và cung kính. Trong phòng khách đã chất đầy túi thế này, nhưng còn rất nhiều túi đang được mang vào trong. Lê Mạn Nhu cúi người xuống, mở một chiếc túi ra, thấy bên trong toàn là quần áo của mình, khiến cô không khỏi nhớ đến một vài chuyện. Mời chủ, bà chủ bao chúng tôi mang trả lại quần áo cho cô. Một người đàn ông trong số họ chủ động nói. Bà chủ còn bảo, khi nào có thời gian, mời mời chủ và cậu Kinh về ăn tối. Chỉ cần gọi báo trước là được. Lê Mạn Nhu ngạc nhiên, quay sang nhìn Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm cũng rất bất ngờ, thay đổi thái độ từ khi nào thế này. Dù sao đây cũng là chuyện tốt. Được, Lê Mạn Nhu đang mỉm cười. Bọn tôi biết rồi, nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới bà chủ giúp tôi. Vậy tôi đi trước, đã chuyển xong toàn bộ quần áo. Ừ, sau đấy, Thím Chu và quản gia Thẩm hỗ trợ nhau, mang túi lên tầng. Tất cả quần áo đều là phản lại và treo lại vào phòng thay đồ. Mẹ anh, Lê Mạn Nhu đứng trước mặt Kinh Tử Sâm, ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay lạ thế, em còn tưởng bà ấy sẽ gây chuyện với chúng ta chứ. Dù sao anh cũng nói nặng lời quá, lại muốn cắt đứt quan hệ của mẹ con. Thật ra, Kinh Tử Sâm chưa từng hoàn hồn, anh đang nghĩ xem sự thay đổi của mẹ là như nào. Lúc chạng vạng tối, trời không mưa nhưng khá u ám. Tiệm bánh thủ công nổi tiếng nhất Giang Thành có diện tích vài trăm mét vuông, được trang trí với gam màu ấm áp. Các dãy kệ gỗ được xếp đầy các loại bánh ngọt tinh tế khác nhau, một số kệ gỗ chứa đầy đồ uống. Một cửa hàng có rất nhiều loại, tất cả đều là mới ra lò. Bình sữa chuối màu vàng kia chỉ còn lại một bình duy nhất, nó được đặt giữa những chiếc bình màu trắng cực kỳ dễ thấy. Vì nó mang hương thơm rất đặc trưng nên thu hút sự yêu thích của đông đảo giới trẻ. Đây cũng là đồ uống bán chạy nhất của tiệm. Hàng Thiền Nhi đeo tai nghe, Cô ấy đứng bên giá để đồ uống, rồi đưa Tài lấy bình sữa chuối cuối cùng này. Mạc Tử Văn cũng không chú ý tới cô ấy. Anh đưa Tài ra nhanh hơn một giây. Lúc anh cầm bình sữa chuối đi, tay của cô gái bên cạnh bỗng rơi vào một khoảng không. Hàn Thiên Nhi dời mắt, chạm phải ánh mắt của Mạc Tử Văn. Bài hát của Uông Phong vẫn vang lên trong tai nghe. Em có biết chăng, không có em, trái tim đang thổn thức của tôi sẽ mãi thế này, mãi không tìm được chỗ bình yên. Mạc Tử Văn không nói gì. Anh ta đưa bình sữa chuối cho cô ấy. Hàn Thiên Nhi đưa mắt nhìn bình sữa rồi nhận lấy. Cảm ơn nhé. Sau đó đi lướt qua anh ta, vừa nghe nhạc vừa tìm đồ uống hợp khẩu vị. Hàn Thiên Nhi rất thích ca từ và giọng hát của Uông Phong, bài nào quay cũng có thể bật đi bật lại vô số lần. Hàn Thiên Nhi đang cầm chiếc giỏ mua đồ màu hồng, có vài lát bánh mì nướng ở trong đấy. Trùng hợp, hôm nay Tô Uyển Đình cũng tan làm sớm và tới tiệm bánh này. Vừa bước vào cửa, cô ta thấy Mạc Tử Văn rồi. Trái tim trong lòng đập loạn xạ như một con nai con. Cô ta vô thức dừng bước, chỉnh lại tóc tai rồi nở nụ cười xinh đẹp nhất. Vào lúc Tô Uyển Đình đang định tới chào hỏi, với vẻ vô tình gặp gỡ, Mạc Tử Văn bước ra quầy thu ngân. Anh ta rút điện thoại, Tô Uyển Đình thấy chiếc thẻ vàng vô tình bị Mạc Tử Văn làm rơi xuống đất. Sau khi quét mã xong, anh ta lập tức rời đi. Cô ta vội chạy tới nhặt chiếc thẻ đấy lên. Hàn Thiên Nhi dừng bước, suýt thị cô ấy đã giẫm lên tấm thẻ đấy. Cảm ơn. Tô Uyển Đình nhặt được tấm thẻ, đứng dậy rồi nhanh chóng đuổi theo ra ngoài cửa hàng. Hàn Thiên Nhi lấy mã QR và nhanh chóng thanh toán. Ngoài trời gió lớn, từng chiếc lá cây đều bị thổi tung trên không trung, từng đợt gió mạnh quét đến, làm người đi đường không thể mở nổi mắt. Hàn Thiên Nhi dừng bước che mắt lại, sau đấy thấy cô gái kia chạy về phía của Mạc Tử Văn. Trợ lý Mạc, thẻ của anh đánh rơi này. Mạc Tử Văn dừng bước, quay lại nhìn. Cảm ơn nhé. Sau đấy anh nhận lại chiếc thẻ. Trái tim của Tô Uyển Đình đập rộn ràng, cô ta cười bảo. Khéo quá, vừa mới tan làm mà gặp nhau nơi đây. Sắc mặt của Mạc Tử Văn khá hiền hòa, không đáp lời cô ta. Gió mạnh thổi qua làm rối tóc Tô Uyển Đình, cũng thổi bại mé váy cô ta. Cô ta ngẩng đầu nhìn sát trời, tiếp tục cười nói. Có vẻ trời sắp mưa rồi. Ừ, Mạc Tử Văn cũng nhìn lên. Tối nay Tô Uyển Đình định đi tìm Ngọc Tình Thi nên cũng không nán lại quá lâu. Thế tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Khi Tô Uyển Đình mới quay người rời đi được một lúc, bầu trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, tựa như vòi hoa sen trong phòng tắm. Mạc Tử Văn mở cửa xe, Hàn Thiên Nhi cầm túi bánh che đỉnh đầu rồi chạy về phía xe của anh ta. Sau đấy nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ, lách mình chui vào trong xe. Cô ấy còn nhanh chân hơn cả Mạc Tử Văn. Tô Uyển Đình còn đang vui vẻ đi tới chỗ có mái che, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên mặt cô ta trở nên cứng đờ, trái tim nóng hổi cũng dần lạnh giá. Anh ấy đi với người khác sao? Trong chiếc máy bách màu trắng, Mạc Tử Văn dời mắt nhìn sang Hàn Thiên Nhi đang bối rối rút khăn giấy lau nước mưa trên người. Cô ấy nói mà chẳng thèm ngẩng đầu. Đưa tôi về đi, vừa rồi thấy cảnh báo màu vàng, khả năng là không bắt được xe rồi. Không ai trả lời, xe cũng không khởi động. Động tác lau nước mưa của Hàn Thiên Nhi hơi ngừng lại, dời mắt nhìn về phía Mạc Tử Văn, sắc mặt anh ta rất bình tĩnh. Hai người nhìn nhau mấy giây, anh ta hỏi. Cô không lái xe sao? Tôi không tìm thấy chìa khóa. Cô ấy thuật lại rất chi tiết. Thành phố này đâu rộng lớn lắm đâu. Không biết chừng, chúng ta lại tiện đường đấy. Đi nào. Mạc Tử Văn thắt dây an toàn, Hàn Thiên Nhi cũng đeo đến. Chiếc xe mau chóng rời đi. Cứ thế lái qua Tô Uyển Đình. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, khiến cô ta không nhìn rõ chiếc xe ấy. Trái tim nóng như lửa thều của Tô Uyển Đình dường như bị một gáo nước lạnh gột sạch rồi chìm vào đáy cốc. Cô ta đứng nặng người dưới mái hiên rất lâu. Trong chiếc máy bách đã rời đi, Hàn Thiên Nhi đeo tai nghe, dời mắt nhìn anh rồi lại trêu. Anh có biết tình tiết vừa rồi đã gợi cho tôi điều gì không? Tình tiết gì? Bên nhau trọn đời đấy. Quay cười bảo. Cô gái kia nhặt được thẻ của anh rồi trả lại. Nếu như trong truyện, hai người sẽ kết thành một mối đương duyên. Mạc Tử Vàng im lặng, nghiêm túc lái xe. Hàn Thiên Dị lại mỉm cười trêu anh. Nó không chừng, cô ta chính là người vợ tương lai của anh đấy. Ê này, vừa rồi suy nghĩ kỹ càng thế này, có định hỏi phương thức liên lạc của người ta không? Đầu óc cô mới suy nghĩ nhiều ấy. Mạc Tử Vàng không hưởng ứng nổi câu chuyện đùa này. Anh ta nói, không đi làm nhà văn, đúng là một thiếu sót của giới văn học. Hàn Thiên Dị bật cười, kết nối Bluetooth trong xe. Để tôi phát nhạc cho anh nghe nhé. Để cho anh lái xe chán quá, cảm thấy cô ấy là một gánh nặng. Chẳng mấy chốc, tiếng hát của Uông Phong quanh quẩn trong xe. Khi tôi bước trên con đường tương lai, vẫn là ánh trăng chiếu rọi tới cuối con đường. TV đang phát nhạc. Hàn Thiên Dị tựa đầu vào ghế, nhắm mắt rồi hát theo. Nhưng dáng ngủ say sưa quen thuộc cảnh tôi giờ nơi nào. Người tôi thường, người tôi nhớ. Người đời thường nói, thời gian sẽ làm tình yêu phai nhạt, khiến nó trở nên mỏng manh và dễ vỡ. Cô ấy có giọng hát rất hay, khi hát cũng tràn đầy cảm xúc. Mạc Tử Vạn yên lặng lắng nghe, cơn mưa càng lúc càng lớn, con đường phía trước đã càng nhỏ, giọng hát của cô ấy và Uông Phong hòa vào nhau. Tôi tưởng cô thích nhạc DJ. Kết thúc một đoạn nhạc, Mạc Tử Vạn nói. Hả? Cô ấy tròn mắt. Sao lại thế? Chắc do tính cách. Mạc Tử Vàng đáp, từ cách ăn mặc có thể đoán được, chẳng lẽ cô không thích hip hop? Tôi thích mặc theo xu hướng, không có nghĩa là thích DJ. Hàn Thiên Dị thoải mái chia sẻ với anh ta. Các anh đều chỉ mới tiếp xúc với tôi ở bên ngoài, đâu có hiểu tôi thế nào, anh biết tính tôi ra sao hả? Đúng vậy, dù sao cũng chưa gặp nhiều. Mạc Tử Vàng nói như người anh lớn. Không sao, cô gái quay sang anh ta. Sau này sẽ gặp nhiều hơn, thậm chí ngày nào cũng gặp. Cô ấy đang nói về công việc sao? Mạc Tử Vàng lại mỉm cười. Làm việc ở kinh thị không nên vô trương như vậy. Tôi vô trương sao? Cô ấy cao mại lại nhìn lại mình. Vẫn ok mà, tôi vô trương ở chỗ nào cơ chứ? Ít nhất đừng lúc nào cũng ngậm kẹo mút, quần áo phải nghiêm túc lại. Mạc Tử Vàng nhắc nhở cô ấy, cả tóc nữa, đừng để xoăn, trông như cầu vồng ấy. Anh đúng là không biết thưởng thức. Hàn Thiên Dị không chịu nổi, trề môi mà chê bai. Đến người sắp 40 tuổi như kinh tử xăm, còn theo được văn hóa này, sao anh lại cổ hủ đấy? Mạc Tử Vàng không nói gì nữa, anh ta nghiêm túc lái xe, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Mà thôi, nghe lời cấp trên vậy. Cô ta vặn nắp chai sữa chuối, uống ừng ực một hớp. Mà nhà anh có phải ở ven biển không? Quan tâm hơi nhiều đấy. Mùi sữa thơm lừng tràn ngập trong khoang xe bay vào cánh mũi của Mạc Tử Vàng. Mạc Tử Vàng hỏi cô ấy, cô cũng thích uống loại này sao? Tôi uống mỗi loại này ở nhà thôi. Hàn Thiên Dị nói cho anh ta biết. Mạc Tử Vàng đang mỉm cười, khéo thật đấy, tôi cũng vậy. Cô ấy không tiếp lời, tựa vào thành ghế lắng nghe tiếng hát hòa quyện với tiếng mưa rơi lợp đợp bên ngoài cửa sổ. Lại hát theo vài câu, Hàn Thiên Dị nói với anh ta, gu âm nhạc của tôi khó lắm, đầu tiên là lời bài hát phải đi vào lòng, tiếp theo chính là khả năng ca hát của ca sĩ, giá trị nghệ thuật mà bài hát có thể mang lại cho tôi. Đây là lần đầu tiên Mạc Tử Vàng nghe bài hát này, anh ta cảm thấy bài hát cũng khá hay. Còn về gu âm nhạc, cô gái này cũng gần giống anh. Tô Uyển Đình đi đến chỗ của Ngọc Tình Thi, cô ta có mang theo chiếc ô nhỏ nên không bị ướt. Tối nay trời mưa to như ngày Mộ Dung Vân Hải và Sở Tiên Vũ chia tay, phải gọi là như khoét một lỗ hổng ở trên trời. Sau khi mở khóa quần tay, Tô Uyển Đình phát hiện Ngọc Tịnh thì không có ở nhà, trong nhà hơi bừa bộn. Tô Uyển Đình đặt bánh mì và đồ uống mua cho Ngọc Tịnh thì rồi bắt đầu sáng tay giúp cô ta dọn dẹp nhà cửa, rửa sạch những thứ cần rửa, vứt những thứ cần vứt, cất gọn những gì cần giữ. Sau đấy, Tô Uyển Đình mở tủ lạnh và viết những nguyên liệu còn thiếu vào cuốn sổ nhỏ, định bụng khi nào trời tạnh mưa sẽ mua bổ sung. Lại hoài suốt khoảng một tiếng, có tiếng chuông cửa vang lên. Tô Uyển Đình không nghĩ ngợi nhiều, cô ta tưởng Ngọc Tịnh Thi đã về nên mở cửa. Chị Tịnh Thi. Nụ cười trên mặt cô ta bỗng đóng băng, có năm người đàn ông lạ mặt đang đứng ngoài cửa. Lúc Tô Uyển Đình định đóng cửa lại đã không còn kịp. Trong số đó có hai người giơ tay chặn cửa, đẩy mạnh về phía sau. Tô Uyển Đình không phải đối thủ của bọn họ. Cô ta bị đẩy sang một bên, chỉ biết chôn chân đứng đó, nhìn đám người đi vào. Mấy người đàn ông đấy khoảng chừng 40 tuổi, mặc cơm lê đeo dài da, khí chất lạnh lùng, mang lại cảm giác không hề tốt đẹp. Tâm trí của Tô Uyển Đình trắng xóa trong vài giây, cô ta tưởng chừng mình là một con thỏ trắng đụng phải con sói già. Người đàn ông cuối cùng bước vào, dùng cơ thể to lớn của mình chắn ngay chỗ nắm cửa, hiển nhiên không cho Tô Uyển Đình chạy trốn. Thực tế là Tô Uyển Đình đã hãi hùng, còn chẳng kịp phản ứng nói gì đến việc chạy trốn. Cùng lúc đó, trong quán bar âm nhạc sập sình, Ngọc Tịnh thì ngồi ở quầy bar, ánh đèn nề ông trên đỉnh đầu liên tục thay đổi, bao trùm cơ thể cô ta, mang đến một cảm giác buồn bã mơ hồ. Xung quanh là những trai xinh gái đẹp đang nhảy nhót theo âm nhạc, mọi người lắc lư cơ thể trẻ trung của mình một cách điên cuồng, như thể đây là cách duy nhất để xoa dịu trái tim bất ổn. Ngọc Tình thì không uống nhiều rượu, cô ta không định tới đây để say xỉn, cô ta chỉ đơn giản là không muốn ở nhà một mình. Có lẽ chỉ có nơi này mới có thể xóa sạch ký ức ngắn ngủi về kinh tử xong. Thật trớ trêu thay, khi cả thế giới đang thỏa sức vui vẻ, cô ta lại đắm chìm trong nỗi suy sụp. Vào lúc cô ta buồn bã cô đơn, kinh tử xong và Lê Mạn Nhu đang hạnh phúc dưới một mái nhà. Khi cô ta còn đang lưu luyến quá khứ, chẳng một ai dừng lại vì cô ta, thậm chí còn chẳng rảnh đầu quay đầu liếc nhìn một lần. Đó chính là nỗi bi thương của người không được yêu. Bên ngoài trời vẫn mưa to, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cảnh báo vàng đã được kích hoạt, xe taxi không hoạt động, rất nhiều cửa hàng và siêu thị đều đã đóng cửa. Chiếc MyPad của Mạc Tử Văn chạy trong mưa gió, theo lời chỉ dẫn của Hàn Thiên Di, sau quãng đường hơn nửa thành phố, cuối cùng chiếc xe dừng trước một căn biệt thự. Nè, tới rồi đấy. Mạc Tử Văn thật chẳng biết phải nói gì với cô ấy, vốn không tiện đường chút nào. Thậm chí cô ấy còn không thèm nói rõ địa điểm, cứ bảo sắp đến rồi, sắp đến rồi. Rẽ trái, rẽ phải, xong lại đi thẳng, chỉ sợ bỏ rơi giữa chừng. Nếu cô ấy nói địa điểm thì ít ra còn chọn được con đường ngắn nhất. Cảm ơn nha. Hàn Thiên Di tự biết điều đó nên hơi xấu hổ. Hôm nào tôi mời anh một bữa nhé. Nói xong, cô ấy nhanh nhẹn tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi đội mưa đi xuống, đóng cửa lại và chạy thẳng vào biệt thự. Mạc Tử Văn bình tĩnh quay đầu xe vì ngược hướng. Đội mưa về nhà chắc cũng phải mất hơn 40 phút, thế nhưng trong lòng Mạc Tử Văn không một lời trách móc. Khi anh ta quay đầu xe xong, đang định đạp chân ga lái đi, thì ghế phụ bị mở ra, cô nàng ướt sũng nước mưa lại chui vào trong xe. Mạc Tử Văn giật nảy mình vì cô ấy. Hàn Thiên Di đóng cửa xe lại, vội vàng rút khăn giấy lau nước mưa trên người mình. Xin lỗi, tôi quên không cầm chìa khóa nên không mở được cửa. Cô ấy tiếc bộ đồ này lắm, tốn gần 10 triệu bạc để mua bản số lượng giới hạn, nghe nói là không thể bị dính nước được. Mạc Tử Văn nhìn cô ấy nói không nên lời. Chẳng mấy chốc, Hàn Thiên Di đã rút hết nửa gói khăn giấy, cuối cùng cũng lau khô chỗ nước trên người. Ấy, làm người tốt phải tốt tới cùng chứ, đưa tôi đến khách sạn với. Dứt lời, cô quay sang nhìn anh ta. Mạc Tử Văn đón lấy ánh mắt ấy trong sự im lặng, bởi vì anh không biết phải nói gì nữa. Xin anh đấy. Cô gái nhìn anh ta với vẻ đáng thương. Mạc Tử Văn quay đi rồi khởi động xe. Một lát sau, Mạc Tử Văn mở miệng hỏi. Cô có biết khách sạn nào ở quanh đây không? Anh ta không thuộc đường ở nơi này. Trời mưa quá lớn, dù cần gạt nước cũng chẳng giúp ích mấy. Mạc Tử Văn nên phải lái xe với tốc độ rất chậm. Lúc này, trên đường đã chẳng còn bao nhiêu xe. Hàn Thiên Di chúi người về phía trước, mở to mắt nhìn đường để quan sát hai bên. Rẽ phải, hình như có một khách sạn 5 sao. Tên gì nhỉ? Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi vỗ trán. À, Ramada. Theo sự chỉ dẫn của Hàn Thiên Di, chiếc MyPad bật đèn xi nhan ở bên phải. Cuối cùng, Mạc Tử Văn đổ bên ngoài sảnh tiếp tân. Bên trên là mái hiên rộng, cùng cảnh trang nhã, và dây leo xanh rủ xuống để che mưa. Ai thì? Cô đảo mắt xung quanh rồi bật thốt. tôi dùng chứng minh thư của anh để đặt phòng được không? Vì tôi không có chứng minh. Mạc Tử Văn im lặng lắc đầu. Xin anh đấy, làm người tốt phải tốt tới cùng chứ. Quấy chắp tay trước ngực, than thở với anh ta. Mạc Tử Văn đáp. Tôi cũng không mang chứng minh thư. Bốn mắt nhìn nhau, sự tĩnh lặng bao trùm trên chiếc xe. Vậy giờ phải làm sao đây? Hạng Thiên Di đập lưng vào thành ghế, đảo mắt đáng thương nhìn anh ta. Sau đấy thì chủ mỏ nói. Ba mẹ tôi còn đang đi du lịch và công tác ở nước ngoài, không thể trở về ngay được. Cô đang hỏi tôi sao? Giọng Mạc Tử Văn vẫn rất bình tĩnh. Không thế thì sao? Cô gái lại thở dài. Hay là anh đưa tôi về nhà anh đi, tá túc một đêm có được không? Mạc Tử Văn giật mình. Giờ cô gái nào cũng mạo dạn thế này sao? Song trên gương mặt đẹp trai ấy không hề bộc lộ chút cảm xúc nào cả. Điều này khiến Hàn Thiên Dì không tài nào biết được anh đang nghĩ ngợi gì, dời mắt nhìn sang. Tôi cảm giác anh không phải người xấu, anh sẽ không đến nỗi thả tôi đầu đường xó chợ giữa đêm mưa mà không thèm quan tâm đâu. Mạc Tử Văn ngẫm nghĩ, cứ thế khởi động xe lần nữa trong trạng thái im lặng. Hàn Thiên Dì không khỏi hắt xì mấy cái, cô ấy rút khăn giấy lau mũi, tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại. Mạc Tử Văn vô thức bật máy sưởi trong xe. Ngoài trời vẫn mưa rất to. Hàn Thiên Dì đeo tai nghe vẫn nghe bài hát Không Chốn Bình Yên của Uông Phong. Cô ấy thích giọng trầm trầm như vậy, đó là nét quyến rũ một người đàn ông nên có. Không biết xe chạy được bao lâu, Hàn Thiên Dì mơ màng chìm vào giấc ngủ, cho tới khi xe dừng hẳn, cô ấy mới mở mắt nhìn quanh bốn phía. Đây là tầng hầm để xe. Mạc Tử Văn tháo dây an toàn rồi bước xuống. Hàn Thiên Di hoàng hồn, nhanh nhẹn cởi dây an toàn ra rồi đi xuống, chỉ sợ anh ta sẽ bỏ mình lại. Mạc Tử Văn đi về phía trước thang máy, vóc dáng rất cao lớn. Anh ta có một căn hộ nơi đây, dạo này thường xuyên tăng ca nên ở bên này khá nhiều. Chỗ này nằm ngay phía đối diện tập đoàn kinh thị. Hàn Thiên Di đi từng bước cẩn thận theo anh ta như một cái đuôi. Tầng hầm để xe rất lớn, mang tới cảm giác đầy lạnh lẽo. Cửa thang máy mở ra, cô ấy vào theo Mạc Tử Văn, nhìn anh ta ấn số 28. Hóa ra anh ở phòng cao như vậy. Thang máy đi thẳng lên tầng cao, tâm trạng của cô nhóc càng ngày càng hoảng loạn, trái tim cũng đập thình thịch. Không sai, Hàn Thiên Dị rất sợ độ cao. Tình một tiếng, thang máy dừng lại. Hàn Thiên Dị đi theo như một đứa nhóc bám người, suýt nữa dẫm phải dài của anh ta. Mạc Tử Văn quay lại nhìn quay một cái. Hàn Thiên Dị nhìn anh ta mở khóa vân tay, cửa phòng bật mở rồi đi theo anh ta vào trong. Vừa bước vào, cả căn phòng bỗng trở nên sáng sủa, đèn cảm ứng hoạt động rất tốt. Đập vào mắt là cách thiết kế nhà kiểu mới, mang đến cảm giác rất cao cấp. Hàn Thiên Dị vốn đã quá quen thuộc với nội thất xa hoa lộng lẫy, cũng phải lóa mắt khi nhìn căn nhà này. Đúng là có gu. Sau khi đóng cửa, Mạc Tử Văn lấy đôi dép lê kiểu nam từ trong tủ dài. Dép mới đấy, cô đeo vào đi. À, cô ấy hoàng hồn, vừa thay dài vừa nói. Cảm ơn anh. Mạc Tử Văn để ý dài của cô ấy, lại là một thứ màu sắc, gu thẩm mỹ, kiểu gì đây không biết. Máy sưởi trong nhà được bật nửa tiếng vì Mạc Tử Văn dùng điện thoại điều khiển từ xa. Thế nên, dù quần áo bị ẩm ướt, nhưng lúc vào trong nhà, Hàn Thiên Dị không hề cảm thấy lạnh chút nào. Mạc Tử Văn bước vào phòng ngủ, để một mình cô ấy vơi khô ngoài phòng khách. Hàn Thiên Dị tò mò ngó nghiêng, có phòng trà cổ kính, có phòng làm việc phong cách hiện đại, lại còn có cả phòng chơi pizza với cả rạp phim riêng tại nhà. Anh ta cũng thật biết tận hưởng. Hàn Thiên Dị không có vào xem tận mắt, dẫu sao cũng không thân thiết, cô chỉ tò mò đứng ngoài nhìn. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những đồ vật trong tầm tay, xòe tay ra, ấy vậy mà không hề có một hạt bụi nào. Sạch sẽ quá đi mất. Toàn bộ không gian mang lại cảm giác sạch sẽ không chân thật tí nào. Bất kể gốc đào đi chăng nữa, một hạt bụi cũng không thấy. Thì ra, Mạc Tử Văn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Chào cô, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai. Hàn Thiên Dị giật thoát quay lại, thấy Mạc Tử Văn cầm chiếc sơ mi trắng đưa đến trước mặt cô. Đi tắm rửa rồi thay quần áo trước. Hàn Thiên Dị không còn rưng rưng nước mắt nữa. Được thôi, cô ấy giơ một tay nhận lấy. Xin hỏi, phòng tắm ở nơi nào? Trong phòng ngủ chính. Ok. Cô ấy gật đầu rồi bước đi về phía phòng ngủ chính. Hàn Thiên Dị quan sát xung quanh một vòng từng gian phòng nơi đây. Chỉ còn lại một phòng cô ấy chưa tiến vào. Đây chính là phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính rất rộng, chăn gối trên giường được gấp chỉnh tề, ga giường trải cẩn thận. Tiến vào phòng tắm, cách bài trí theo phong cách Bắc Âu khiến cô ấy choáng ngợp. Bên trong có nguyên một mặt tường là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đêm ở bên ngoài. Độ cao này khiến Hàn Thiên Dị cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Cô ấy vội vàng kéo rèm cửa ra. Vừa mở rèm xong, cô ấy chợt sửng sốt. Hình như chỗ này của anh ta không có phòng ngủ dành cho khách nhỉ. Sau đấy, Hàn Thiên Dị cẩn thận ngẫm lại một lượt, càng thêm chắc chắn không có phòng ngủ dành cho khách. Vậy có phải lát nữa cô ấy phải ngủ trên sofa không? Ôi chào, không nghĩ nữa. Ngủ ghế sofa thì ngủ sofa, dù sao cũng tốt hơn ngủ ngoài đường. Cô ấy cởi quần áo ra, đứng dưới vòi nước nóng, thoải mái tắm rửa. Đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc gần với Mạc Tử Văn. Hàn Thiên Nhi cảm thấy con người anh ta không tệ chút nào. Loại người am hiểu sự đời như anh ta sẽ không cho người lạ xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của mình. Hơn nữa, anh ta còn chẳng phải bạn của Hàn Thiên Nhi. Người có thể được Kinh Tử Sâm coi trọng, chắc chắn cực kỳ tài năng. Anh ta cho người ta cảm giác giống như anh trai, khiến đối phương cảm thấy an tâm và ấm áp. Mặc dù Mạc Tử Văn không lớn tuổi lắm, nhưng Hàn Thiên Dị là rất nhỏ. Cô ấy vừa trải qua sinh nhật 20 tuổi. Mạc Tử Văn lớn hơn cô ấy 6 tuổi, từng trải sự đời lại càng sâu hơn. Tắm xong, sấy tóc ra ngoài, cô ấy lập tức trông thấy Mạc Tử Văn ngồi trên sofa trước cửa sổ ở trong phòng ngủ để đọc sách. Nhìn từ góc độ này, góc nghiêng mặt anh ta tạo cho người ta cảm giác cực kỳ đẹp đẽ và nhu hòa. Khuôn mặt tinh xảo có thêm chút lạnh lùng. Hàn Thiên Dị bước về phía anh ta. Sau đấy cô phát hiện anh ta đang đọc truyện tranh. Trang sách lớn chừng bàn tay, mỗi trang có một hình vẽ đơn giản, bên dưới là một đám chữ siêu siêu quẹo quẹo ngụy biện về đời người. Hình ảnh hết sức quen thuộc. Cô ấy đứng vững đằng sau ghế sofa của Mạc Tử Văn, xoay người nhìn chăm chú. Anh còn có cái này cơ sao? Sau khi thấy rõ nội dung của sách, trong mắt cô gái có vẻ giật mình. Mạc Tử Văn nghe tiếng, chuyển mắt nhìn sang, thấy Hàn Thiên Dị đứng gần trong gang tấc. Trên người cô ấy tỏa ra mùi hương thơm ngát sau khi tắm. Mà dây thần kinh của Hàn Thiên Dị tương đối thô, không hề để ý đến việc mình đứng gần đàn ông như vậy. Suy nghĩ của cô hoàn toàn bị quyển truyện tranh hấp dẫn. Tại sao anh có thể có cái này chứ? Cô ấy dời mắt sang, lại suýt nữa thì chớp mũi chạm vào chớp mũi. Hơi thở hai người đan vào nhau, lồng ngực của Mạc Tử Văn hơi co lại, một loại cảm giác kỳ diệu ập xuống người anh ta. Hàn Thiên Dị vội vàng bước vòng qua sofa, ngồi xuống cạnh anh ta, cầm lấy quyển truyện tranh từ trong tay đối phương. Đây là bản số 500 mới phát hành mà, là phiên bản kỷ niệm, anh mua sao? Cô cũng có à? Mạc Tử Văn hơi tò mò. Anh đừng quan tâm tôi có hay không, tại sao anh có được nó? Quay nghiêm túc nhìn Mạc Tử Văn, tràn ngập mong chờ vào câu trả lời của anh ta. Ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa. Lúc này, Mạc Tử Văn mới chú ý tới việc cô ấy mặc áo sơ mi trắng của mình, chiều dài vừa vặn để che khuất đùi. Đây có lẽ là khoảnh khắc gợi cảm nhất của Hàn Thiên Dị trong suốt 20 năm trời. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy không vừa với chiếc áo sơ mi mai sẵn, nhưng nó lại vừa khéo che khuất bắp đùi cô ấy. Mái tóc dài lười biếng xõa tung trên đầu vai. Ánh nắng sớm mai cũng không thể đẹp bằng cô ấy trong đêm nay. Nhưng mà Tử Văn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Anh ta rất lịch sự, tâm không tạp niệm. Anh ta trả lời, tôi mua. Không phải bản sách được ký tên, anh có tiếc không? Cô ấy hỏi. Mạc Tử Văn đứng lên. Không tiếc, tôi đi tắm đây. Giọng điệu của anh ta có vẻ lạnh lùng nhỉ. Hàn Thiên Dị đưa mắt nhìn anh ta đi vào phòng tắm, chỉ lát sau có tiếng nước ào ào vang lên. Cô vội vàng tìm một cây bút rồi ký tên mình. Hàn Tiểu Dị lên trên trang chữ ký của truyện tranh. Sau đó quấy bôi son môi lên tay rồi ấn vân tay xuống chỗ ký tên. Quyển truyện tranh này chắc chắn sẽ là bản độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Bạch Tử Văn thích đọc truyện tranh, từ bé đã thích, nhưng anh ta không biết họa sĩ truyện tranh Hàn Tiểu Di chính là cô gái nhỏ ở trước mặt. Cảm ơn anh tối nay cho tôi tá túc nhé. Nghe được tiếng nước trong phòng tắm ngừng một lát, có tiếng bước chân truyền đến. Hàn Thiên Di ngồi trên sofa vừa lật truyện tranh vừa nói. Bạch Tử Văn mặc áo tròn tắm màu trắng, tay áo dài, vạt áo cũng dài tới bắp chân, bao phủ cơ thể kín kẽ. So ra thì chênh lệch rõ ràng với dáng vẻ của Hàn Thiên Di. Anh qua đây. Hàn Thiên Di ngoái đầu nhìn thoáng qua, rồi đưa trang ký tên của truyện tranh cho anh ta xem. Tôi biết phép thuật đấy, tôi đã biến hóa ra chữ ký của tác giả cho anh rồi này. Đây chính là bản truyện tranh độc nhất vô nhị trên thế giới này. Đây có thể là báo đáp tá túc của anh đêm nay, không cần cảm ơn. Nào ngờ Mặt Tử Văn biến sắc, bước nhanh tới giành lấy quyển truyện tranh trong tay cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chữ ký mới xuất hiện, trên mặt rõ ràng là đau lòng. Ai bảo cụ động vào hả? Anh ta không vui, cô ấy trừng mắt giải thích. Anh đừng tức giận, tôi cam đoan chữ ký này là thật đấy. Không đợi Mặt Tử Văn chấp vấn, quay vội vàng lấy điện thoại ra. Anh xem, tôi chính là Hàn Tiểu Di đấy. Mặt Tử Văn không hề tin. Đúng là quá đáng. Quyển truyện tranh này được xuất bản lúc tôi học cấp 3. Cô ấy cố gắng giải thích. Lúc ấy tôi chơi đùa nên chỉ có 500 bản thôi. Nhà xuất bản để trang ký tên cho tôi, nhưng tôi lười nên chẳng ký quyển nào. Nói rồi cô ấy thấy Mặt Tử Văn vẫn tức giận như cũ. Cô ấy vội vàng thao tác điện thoại. Tài khoản của anh là gì? Tôi follow anh nhé. Như vậy anh sẽ biết tôi có nói dối không? Không đợi Mặt Tử Văn trả lời, cô ấy đã thông minh thông qua Kinh Tử Sâm tìm được tài khoản của anh ta. Việc này khá dễ dàng. Kinh Tử Sâm chỉ follow vài người: Trương Quân Hạo, Lê Mạn Nhụ và Mặt Tử Văn. Khi Hàn Thiên Di đang chú ý Mặt Tử Văn, điện thoại anh ta nhận được thông báo. Ồ, trở thành bạn. Cô gái ngước mặt lên. Hóa ra anh follow tôi hả? Mặt Tử Văn mở điện thoại ra, nhìn thấy trong danh sách người follow có thêm cái tên Hàn Thiểu Di. Hơn nữa, đây còn là tài khoản chính chủ có tiết xanh với hàng chục triệu người hâm mộ. Mặt Tử Văn trở thành người hâm mộ của cô ấy từ lâu, chẳng qua Hàn Thiên Di không để ý. Lúc cô ấy lên cấp 3, anh ta bắt đầu chú ý tới cô. Có điều cô ấy thật sự rất lười. Động thái gần này đã là 3 năm trước, cô ấy nói mình muốn gác bút lại. Bây giờ anh đã tin chưa? Hàn Thiên Di thận trọng quan sát anh ta. Chẳng biết tại sao Mặt Tử Văn mà không vui, cô ấy sẽ căng thẳng khó hiểu. Dù sao hiện giờ bên ngoài sấm sét vang dội, người ở dưới mái hiên nhà của người ta phải biết điều, bị anh ta rủ ra thì tồi rồi. Tôi tin. Mặt Tử Văn đặt điện thoại xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô không ôn hòa như trước, ngược lại có chút lạnh lùng. Nhưng chưa được đối phương cho phép mà tự ý động chạm vào đồ của người khác là hành vi không lịch sự chút nào. Anh ta mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ giống Kinh Tử Sâm. Quả nhiên ở cùng ai đó một khoảng thời gian dài sẽ dễ dàng biến thành đối phương. Tôi rất xin lỗi. Cô ấy nhận sai nhưng không quá thành tâm. Lần sau tôi sẽ chú ý. Chỉ cần không đuổi cô ấy đi, nhận sai một chút có là gì, cũng chẳng mất miếng thịt nào cả. Đêm dần dần sâu, mưa lớn đập vào cửa sổ, nhất là ở nhà cao tầng. Tiếng mưa lại càng rõ ràng hơn. Trong căn hộ của Ngọc Tịnh Thi, năm người đàn ông vẫn chờ Ngọc Tịnh Thi. Từ khi vào cửa, bọn họ không hề nói dù chỉ một chữ. Tô Uyển Đình nhìn có vẻ tự do, thật ra từng tế bào trong cơ thể cô ta giống như bị giam cầm, thần kinh căng thẳng như dây đàn. Cô ta hy vọng Ngọc Tịnh Thi trở về, lại không hy vọng Ngọc Tịnh Thi sẽ trở về. Mấy người đàn ông, có người ngồi trên ghế, có người ngồi sofa, còn có một người đứng sau cửa trông coi. Bọn họ không nói lời nào, sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng tới là vì Ngọc Tình Thi. Tô Uyển Đình sợ hãi tới mức không dám thở mạnh, chẳng dám hỏi một câu nào. Xe của Ngọc Tình Thi vừa dừng hẳn, cô ta tắt máy xuống xe, đi thang máy từ dưới hầm lên trên. Cô ta uống 2 ly cocktail, hơi say. Cảm giác này đúng là thoải mái nhất, có chút rã rời, vừa lên giường là ngủ được ngay, hơn nữa giấc ngủ còn có thể kéo dài đến tận hừng đông. Tiến vào thang máy, cô Tạ tựa vào vách thang máy, vừa nghĩ tới việc hiện giờ có lẽ lời màn nhù đang rút vào trong lòng của Kinh Tử Sâm ngủ say, trong lòng cô Tạ sẽ đau khổ hệt như cũ. Ngọc Tình thì vẫn rất nhớ nhung anh. Tình một tiếng, cửa thang máy mở ra. Ra khỏi thang máy, Ngọc Tình thì ấn mật mã cửa. Cánh cửa theo tiếng động lập tức mở ra. Một người đàn ông phản ứng cực nhanh, khuỷu tay nhốt chặt Tô Uyển Đình rồi kề dạo vào cổ cô ta, khống chế cô ta chặt chẽ. Tô Uyển Đình sợ tới mức mặt mày tái mét, ngay cả kêu cứu cũng không hô lên được. Ngọc Tình thì vừa bước vào cửa trông thấy một màn này, bước chân cô ta khựng lại, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Phó tổng giám đốc Ngọc, cung kính chờ đợi đã lâu. Người đàn ông cầm đầu đứng dậy khỏi sofa. Cuối cùng cô cũng đã trở về. Giọng điệu anh ta nghe có vẻ khách khí, nhưng trong đó lại che giấu mũi nhọn sắc bén. Hành vi của bọn họ đã để lộ điều đấy. Ngọc Tình thì kinh hãi nhìn Tô Uyển Đình, trái tim rung lên, lo lắng không thôi. Tô Uyển Đình sợ đến mức hai chân không kìm được mà run rẩy, bờ môi cô ta run rẩy bẩy, không thốt nổi dù chỉ một câu. Ngọc Tình thì cố gắng tập trung tinh thần, trông thấy trong phòng có năm người đàn ông, cô ta vẫn dựa vào cách ăn mặc, thần thái và cảm giác của họ để phán đoán mục đích của chuyến đi này. Đám người này không giống muốn cướp bóc. Cô ta bước về phía trước, tiện tay khép cửa phòng lại. Nói đi, tìm tội có chuyện gì, đừng làm khó dễ con gái nhà người ta. Phó tổng giám đốc Ngọc quả nhiên là người thông minh. Người đàn ông lại cười cười. Có một người đặt bản hợp đồng lên bàn trà. Ngọc Tịnh thì ngồi xuống sofa, ngước mắt nghênh đón ánh mắt sợ hãi ngàn vạn lần của Tô Uyển Đình. Cô ta bình tĩnh nói với người đàn ông cầm dao. Buông cô ấy ra trước đi, cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Đối phương liếc nhìn người đàn ông cầm dao, sau đó thả lỏng con dao ra. Có người nói, chỉ cần phó tổng giám đốc Ngọc chịu ký tên, chúng tôi cam đoan sẽ không tổn thương cô ta. Ngọc Tịnh thì cầm lấy bản hợp đồng đọc kỹ. Bên công ty là công ty B. Công ty Alan là bạn cũ, đối thủ một mất một còn của tập đoàn Kinh Thị, có chút thực lực, nhưng tổng thể thì thành viên công ty tương đối ngông cuồng, ra quyết định mạo hiểm, mục tiêu duy nhất chính là vượt qua Kinh Thị. Nhưng chỉ như vậy họ mới chứng minh được giá trị của mình. Không vượt qua được thì ở phía sau giở trò chơi bẩn đủ kiểu. Đối với việc gia nhập một công ty như vậy, trong lòng của Ngọc Tịnh thì cực kỳ kháng cự. Phó tổng giám đốc Ngọc, không nên vội vàng ra quyết định, người đàn ông cầm đầu nói, cô có thể nghĩ kỹ trước đã. Chị Tịnh Thi à, cứu em với. Tô Uyển Đình sốt ruột đến mức chảy nước mắt, không nhìn được mà run rẩy. Em không muốn chết đâu. Đôi mắt của Ngọc Tịnh Thi lạnh lùng, cô ta đọc nhanh như gió các điều khoản rồi cầm bút ký tên mình. Sự thông dong và thẳng thắn của cô ta khiến mọi người có mặt đều giật nảy mình. Ký xong rồi. Bây giờ có thể thả người chứ? Cô ta thản nhiên hỏi. Nhóm người có mà tin nổi, mặc dù họ tận mắt thấy cô ta ký tên, họ cầm lấy hợp đồng xem đi xem lại, vị trí nào cũng đều được ký tên. Một người đàn ông trong số đó khuyên cô ta. Kinh Tử Sâm đối xử với cô như vậy, cô còn lưu luyến gì nữa? Nghe cái tên Kinh Tử Sâm, trái tim của Ngọc Tịnh thì âm thầm đau đớn. Các người có thể đi được rồi đấy. Người đàn ông thả Tô Uyển Đình ra rồi đứng lên. Một người khác lại mở miệng nói, phó tổng giám đốc Ngọc, với sự thông minh và tài trí của cô, chỉ cần cô tự chấp nhận ra đi khỏi ngõ cụt, từ nay chắc chắn sẽ rất sáng sủa. Cô ta không nói gì cả, sắc mặt thản nhiên như cũ, thậm chí chẳng buồn nhìn họ. Bọn họ đã lấy được hợp đồng, nhiệm vụ hoàn thành nên không cần ở lại. Hợp đồng có hiệu lực pháp luật, ngày mai tới công ty làm việc đi, làm trái với điều khoản sẽ bồi thường. Tôi tin rằng phó tổng giám đốc Ngọc sẽ không đâm đầu kiện cáo và trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng ở trên trời đâu. Dứt lời, bọn họ quay người rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, rất lâu sau, Tô Uyển Đình mới hoàn hồn. Ngọc Tịnh thì ngồi trên sofa, khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Cô ta lấy điện thoại bấm một dãy số. Quản lý tòa nhà phải không? Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Nhà tôi bị trộm. Tô Uyển Đình hơi sửng sốt. Nghe cô ta gọi điện thoại. Giọng Ngọc Tịnh thì không lớn, trong giọng nói lạnh lùng đầy trách móc. nếu bất kỳ ai cũng có thể vào được, thế thì cần bảo vệ trong cổng để làm gì? Cô Ngọc à, cô mất gì sao? Nhân viên quản lý nhà vô cùng sợ hãi. Các người tự kiểm tra camera giám sát đi, tốt nhất nên cho bọn họ vào danh sách đen. Khu dân cư mà mất đồ gì thì dịch vụ quản lý nhà đất của các người không chịu trách nhiệm nổi đâu. Cũng đừng mơ thu thêm một đồng phí quản lý nào cả. Nói xong, cô ta tức giận cướp máy. Đây chỉ là cách cô ta trút giận. Sắc mặt của Tô Uyển Đình tái mét nhìn cô ta. Tối nay em ở nhà chị đi. Ngọc Tịnh thì ngước mắt lên, giọng điệu dịu đi phần nào. Em đừng về nhà nữa. Cô ta cảm thấy mình nên bình tĩnh lại. Em rất xin lỗi chị Tịnh Thi. Cô gái lại chảy nước mắt cực kỳ áy náy. Em không nên mở cửa khi chưa nhìn qua mắt mèo. Em cứ tưởng là chị. Đây không phải là lỗi của em. Em đừng tự trách. Ngọc Tịnh thì rất tỉnh táo. Nếu bọn họ muốn làm thế, chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm muộn thôi. Bọn họ là công ty nào thế? Đãi ngộ của chị thế nào? Quả nhiên, Tô Uyển Đình vẫn còn rất trẻ. Giọng điệu của Ngọc Tịnh thì rất thờ ơ. Công ty Allen. Tập đoàn Allen sao? Tim của Tô Uyển Đình hẳn đi một nhịp. Là đối thủ một mất một còn của Kinh Thị. Vậy chị ở công ty bọn họ. Vậy tổng giám đốc Kinh sẽ nghĩ gì? Ngọc Tịnh thì đứng dậy. Không còn sớm nữa, em đi tắm đi. Chị cũng thấy hơi mệt. Nói xong, cô ta xoay người đi vào phòng ngủ. Tô Uyển Đình rất đau lòng. Sao lại thế cơ chứ? Trong bãi lộ xe dưới lòng đất, chiếc xe Việt giả màu đen rời đi. Người đàn ông cho hợp đồng vào túi tài liệu, gọi điện thoại cho tổng giám đốc. Tổng giám đốc Ân à, chuyện xong rồi. Bao giờ cô ta sẽ đi làm? Ân Thiên Bách hỏi. Trên hợp đồng viết là ngày mai, tôi cũng đã nhắc nhở cô ta. Nếu không đến, sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường cao ngất ngưỡng. Được. Đối phương rất vui vẻ. Có lẽ tối nay, ông ta sẽ được ngủ ngon. Cuộc gọi kết thúc, chiếc xe rời đi trong cơn mưa. Trong một tòa chung cư khác, Mạc Tử Vận ngồi trên sofa trước cửa sổ trả lời email, ngón tay thon dài gõ bàn phím, trả lời mail xong thì tắt máy tính, anh ta lại cầm quyển sách lên. Hàn Thiên Dị đứng cạnh anh ta rướn người, suýt chút nữa quay ra ngã ngửa. Sau đó quay nhìn về phía người đàn ông không hề thấy buồn ngủ kia, vẻ mặt rất ủ rũ. Đại ca, nhà anh không có phòng cho khách, tối nay ngủ nào đây? Mạc Tử Vận ngước mắt lên. Đừng có gọi đại ca, tôi nghe không quen đâu, y như mấy gã đầu gấu xã hội đen á. Cô gái suy nghĩ rồi lại sửa lại hỏi. Anh trai à, tối nay ngủ thế nào đây? Đáng ghét thật, Mạc Tử Vận thật sự không nói nổi cô ấy. Tôi ngủ sofa. Anh ta đóng sách lại đứng dậy, thờ ơ nhìn cô, sau đấy đi ra ngoài. Nhìn tấm lưng kia, Hàn Thiên Dị lên một lần nữa, tưởng bản thân đã nghe nhầm. Anh ta đã nhường cho cô chỗ ngủ sao? Người đàn ông thích sạch sẽ đến mức này, lại còn có đời sống sinh hoạt thế này. Sao có thể để một người phụ nữ lạ mặt lên giường mình mà đi ngủ cơ chứ? Mạc Tử Vận nằm xuống sofa trong phòng khách. Chỉnh nhiệt độ của máy sưởi đến mức vừa phải, trên người chỉ đắp một áo khoác. Bởi vì chưa từng có khách đến nhà, anh ta không có phòng cho khách, đương nhiên cũng không có chăn dư. Đêm nhận khuya, cơn mưa ngay cửa sổ vẫn như trút nước. Hàn Thiên Dị không chịu nổi cơn buồn ngủ, quay đóng cửa phòng rồi khóa trái, chui vào trong chăn của anh ta. Vậy mà có hương thơm thoang thoảng. Đêm nay, Ngọc Tịnh thì dựa vào đầu giường, tâm trạng cô ta rất nặng nề, cầm điện thoại tìm một căn hộ, sau đó nhờ người môi giới bán căn hộ này với giá thấp. Ngoài khả năng về mặt cảm xúc, cô ấy còn là người có khả năng ứng phó khẩn cấp ở tình trạng vô cùng mạnh mẽ. Sáng hôm sau, trong căn chung cư của Mạc Tử Vận, Hàn Thiên Dị nằm trong chiếc chăn mềm mại với tư thế chữ X, chỉ lộ ra nửa cái đầu giống như một con ếch xanh rất đáng yêu, đắm chìm trong giấc mơ. Ngoài cửa, Mạc Tử Vận đã rửa mặt xong, anh ta vặn tay nắm cửa. Vốn dĩ, anh ta định vào lấy chìa khóa xe rồi tiện đường gọi cô ấy dậy, nhưng lại phát hiện cửa phòng bị khóa trái. Anh ta lịch sự gõ cửa, sau đó nghe tiếng động bên trong. Không có tiếng, lại gõ tiếp. Anh ta gõ thêm mấy lần, cuối cùng cũng đánh thức cô gái đang ngủ mơ. Hàn Thiên Dị lăn lộn trên giường, trong lúc mơ màng, cô ấy nghe thấy tiếng gõ cửa. cô ấy mất kiên nhẫn mở mắt ra. Khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến đầu óc cô ấy trống rỗng mất mấy giây. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Cô ấy lập tức tỉnh táo. Đây là nhà của Mạc Tử Văn. Cô ấy ngồi phát dậy, bước xuống giường, đeo dép rồi đi ra mở cửa. Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, gương mặt mộc với mái tóc rối bù của cô ấy đập vào mắt của Mạc Tử Văn. Người đàn ông không hề ngạc nhiên, chỉ thản nhiên hỏi. Cô vẫn chưa dậy sao? Hàn Thiên Di thậm chí còn không mở nổi mắt. Sau khi mở cửa, cô ấy xoay người leo lên giường, tiện tay kéo chăn quấn quanh người, lẩm bẩm nói. Tôi có cần phải đi làm đâu, dậy sớm để làm gì chứ? Mạc Tử Văn đứng trước cửa, nhìn cô ấy, không thúc giục. Anh ta đi vào lấy chìa khóa. Vậy tôi đi làm đây. Lúc cô thì nhờ đóng cửa, chăn gà thì cởi ra bỏ vào máy giặt. Nói xong anh ta rời đi, còn cô ấy hoàn toàn không nghe, leo lên giường trả lời câu hỏi của anh ta xong thì tiến vào trạng thái ngủ say. Mạc Tử Văn đang say đến công ty, tối qua anh ta không ngủ được, ghế sofa hơi cứng nên hơi đau lưng. Trên xe buýt, Tô Uyển Đình ngồi chỗ gần cửa sổ, cô ta nhớ lại những lời khi nãy chị Tịnh thì nói với cô ta, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Uyển Đình à, sau này em đừng đến đây nữa. Chị sẽ không ở đây nữa đâu. Cô ta bình tĩnh uống nước. Chị định ra nước ngoài một thời gian. Chị bán căn hộ này rồi. Ra nước ngoài sao? Nhưng cô ta có người thân ở nước ngoài sao? Tô Uyển Đình như là không có. Cô ta cố nhớ lại lần nữa, cứ cảm thấy như Ngọc Tịnh thì đang tạm biệt. Trời ạ, lẽ nào chị Tịnh thì nghĩ quẩn muốn tự sát sao? Cô ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho Ngọc Tịnh đi, lại nhận được thông báo để kết nối. Tô Uyển Đình lo cho cô ta, suy nghĩ hơi rối bời. Đằng trước có một giao lộ đèn xanh đèn đỏ, xe buýt dừng lại. Cô ta vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc, chiếc Maybach màu trắng dừng lại ở làn đường bên cạnh. Nhìn từ góc độ của cô ta, có thể nhìn thấy Mạc Tử Văn đang ngồi trong ghế lái. Sương mặt ôn hòa, vẫn là dáng vẻ có thể khiến cô ta rung động. Cho dù đêm qua nhìn thấy một cô gái lên xe anh ta, nhưng trái tim Tô Uyển Đình vẫn không thể chống cự được, thích anh ta vô cùng. Nhịp tim vô thức trở nên dồn dập, cô ta hơi vui mừng, cũng thấy hụt hẫng. Cô gái kia là vợ chưa cưới của anh ta sao? Hay là chỉ là một người bạn bình thường? Đèn xanh sáng lên, Maybach nhanh chóng rời đi, Mạc Tử Văn cũng mất hút. Trên đường đến công ty, Tô Uyển Đình trầm ngâm suy nghĩ một vấn đề. Có nên tìm cơ hội để kết bạn với Mạc Tử Văn thêm lần nữa. Khi mình còn có cơ hội tiếp xúc với anh ta nhiều hơn khi giám đốc Kinh đến công ty. Thông qua mạng xã hội, có lẽ sẽ biết được tình cảm thật sự của anh ta. Tô Uyển Đình rất cố chấp với chuyện Mạc Tử Văn có vợ chưa cưới hay không. Cô ta rất muốn làm rõ chuyện này. Sáng sớm tại tập đoàn Island, văn phòng tổng giám đốc rất rộng. Đầu đầu cũng là mạ vàng mạ bạc, cảm giác lấp lánh ánh vàng. Ẩn Thiên Bách đã hơn 50 tuổi, ngồi trên ghế văn phòng, khóe môi không khỏi nhếch lên. Tối qua, cấp dưới đã thu phục được Ngọc Tình Thi, đây chính là chuyện vui lớn nhất của tập đoàn Island. Ông ta phấn khích đến nỗi không ngủ được. Không lâu sau, cấp dưới mang theo hợp đồng đến gõ cửa đi vào. Chào tổng giám đốc Ẩn. Mọi người đứng yên trước bàn làm việc. Một người trong số đó đưa hợp đồng đã ký cho ông ta. Ân Bách Thiên mỉm cười, ông ta đưa tay cầm lấy, nhanh chóng mở túi hợp đồng ra, rồi mở ra xem. Ánh mắt ông ta dừng lại ở chỗ chữ ký, nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ, sau đó sắc mặt dần trở nên âm u. Năm người nhìn sắc mặt tổng giám đốc thấy rất khó hiểu. Ân Bách Thiên nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở chỗ ký tên, ngước mắt lên hỏi. Cậu có ý gì? Cậu đang lừa ai hả? Tổng giám đốc Ân, có chuyện gì vậy? Trong lòng cấp dưới thấp thỏm, anh ta thật sự không hiểu. Có chuyện gì à? Bị mù mắt hả? Người đàn ông đập bàn đứng dậy, ném hợp đồng về phía anh ta. Tên đâu? Ký ở đâu cơ chứ? Cấp dưới cầm tờ hợp đồng đập vào ngực, suýt nữa rơi xuống. Ngón tay run rẩy nhanh chóng mở ra. Mấy người khác cũng xúm đến. Chỗ vốn dĩ phải có chữ ký của Ngọc Tịnh thì đầy trống rỗng. Không thể nào có chuyện đó được. Cấp dưới sợ hãi, trong đầu chợt lóe lên cảnh mình nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ký tên tối qua. Ngoài ra cũng có vài người cảm thấy rất khó tin. Rõ ràng, chúng tôi nhìn thấy cô ta ký tên, xong còn cầm hợp đồng lên kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa, sợ cô ta bỏ sót điều khoản nào. Đúng đấy, Tổng Giám đốc Ân. Người đứng đầu nhìn thẳng vào con người đang lóe lửa giận ngùn ngụt của Ân Thiên Bách. Thế chữ ký đâu? Đáy mắt của Ân Thiên Bách tràn ngập lãnh đạm, ông ta chỉ quan tâm đến kết quả. Nói cho tôi biết, chữ ký đang ở nơi nào? Mọi người lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Rõ ràng, Ngọc Tịnh thì đã ký tên mình lên hợp đồng, vả lại không biết bằng bút keo đen, nét chữ rất ngay ngắn. Chỉ có điều hôm qua lúc ký tên, cô ta không hề kháng cự, thậm chí còn chẳng đọc kỹ điều khoản trên hợp đồng, đây là điểm duy nhất bất thường. Tổng Giám đốc Ân à, việc này cấp dưới cũng chẳng thể giải thích được. Hợp đồng không thể đánh tráo, nó vẫn luôn trong tay tôi. Vả lại, chúng tôi thật sự trông thấy cô ta ký tên. Tôi cũng thấy, chữ ký còn rất ngay ngắn và đẹp đẽ. Thấy vậy, Ân Thiên Bách lập tức nhíu chặt hàng mày, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rồi duỗi tay lấy lại hợp đồng. Ông ta nheo mắt, nhìn thật kỹ vào chỗ trống trên trang giấy. Bất chợt ai đó lên tiếng. Hay là cô ta dùng đòi bút có thể xóa được? Đáy mắt của tất cả mọi người có mặt trong văn phòng đều đổ dồn về phía anh ta. Thế nhưng người đàn ông này cũng đâu chắc chắn, anh ta chỉ suy đoán vậy thôi. Bút xóa được chia làm hai loại, một loại xóa bằng nhiệt, loại còn lại để lâu sẽ tự động biến mất. Anh ta giải thích với mọi người. Con gái tôi có loại bút thần kỳ như thế này đấy. Dứt lời, mọi người dường như đã tìm ra chìa khóa để giải quyết vấn đề. Mỗi lần viết xong, dùng lâu thì sẽ tự động biến mất. Viết được khoảng 10 phút thì hàng chữ cũng sạch bóng, vả lại không hề lưu lại dấu vết. Nghe tới đây, cả văn phòng lập tức rơi vào bầu không khí trầm mặc ngắn ngủi. Rõ ràng họ bị Ngọc Tình thì chơi một vố đau đớn. Ân Thiên Bách nổi giận đùng đùng, quăng hợp đồng lên bàn. Đôi con người mơ hồ lóe lên sự tàn bạo, tựa hồ muốn phá hủy trời đất. Ông ta càng từng câu từng chữ. Đi, dẫn tôi đi gặp cô ta. Vâng. Sau đó mọi người lũ lượt rời khỏi văn phòng, hoãn lại cuộc họp CEO, lái xe đi tìm Ngọc Tình Thi. Lúc này tại tập đoàn Kinh Thị, bên trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc, đèn điện sáng gọn rộng rãi. Tô Uyển Đình gõ cửa, cầm một tập tài liệu đi vào. Chào trợ lý Mặt, phần tài liệu này khá gấp, làm phiền anh tranh thủ thời gian xem qua giúp tôi. Được. Mặt Tử Văn duỗi tay nhận lấy với biểu cảm rất đổi dịu dàng. Tô Uyển Đình lấy can đảm rất lâu mới mỉm cười hỏi anh ta. Có thể thêm bạn bè không? Như vậy cũng dễ liên lạc trong công việc. Gần đây chúng ta cũng làm việc với nhau khá nhiều. Được chứ. Mặt Tử Văn rất thoải mái, chẳng hề do dự lấy điện thoại ra. Hành động này khiến cô gái cởi mở trong lòng, quá suôn sẻ rồi nhỉ. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, dùng điện thoại quét mã, thêm Mặt Tử Văn là bạn bè, sau đấy quay gót rời đi. Sau khi trở lại phòng làm việc của phó tổng giám đốc, một lúc lâu Tô Uyển Đình vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Cô ta lấy hết can đảm gửi một nhãn dáng hoạt hình, kiểu như chào hỏi một tiếng với Mặt Tử Văn. Chừng một phút sau, Mặt Tử Văn cũng phản hồi lại bằng một nhãn dáng xin chào. Tô Uyển Đình nhìn chằm chằm vào màn hình, mỉm cười ngây ngốc. Thực tế chứng minh, nếu đã muốn làm việc thì nhất định phải dũng cảm. Tô Uyển Đình ngã người ra ghế, bắt đầu lướt tường nhà của Mặt Tử Văn, tần suất đăng bài khoảng 2 lần một tháng. Ít ghê nhỉ? Anh ta cũng không chặn người nào, để cài đặt công khai, bất cứ ai cũng có thể xem được. Nội dung các bài đăng đều không liên quan lắm đến công việc, phần lớn là cuộc sống đời thường. Cứ lướt mãi, Tô Uyển Đình phát hiện Mặt Tử Văn rất thích chơi bóng gỗ, bởi vì hơn phân nửa bài đăng quanh là ảnh chụp tại sân bóng. Cảnh tượng chiếu rọi dưới ánh chiều tà được anh ta chụp rất nên thơ. 20 phút sau, Tô Uyển Đình đã xem hết bài đăng trên tường nhà của Mặt Tử Văn. Các bài đăng đều trải dài suốt 10 năm, nhưng không có bài nào về phụ nữ. Rõ ràng, tường nhà của một kẻ độc thân. Tô Uyển Đình lấy làm khó hiểu. Nếu anh ấy có bạn gái, sao chưa bao giờ đăng ảnh nhỉ? Ảnh chụp bữa ăn sáng cho hai người cũng không có sao? Chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta có bạn gái cả. Tô Uyển Đình chợt hứng khởi hơn hẳn. Nhưng lúc đàn điện thoại xuống, Tô Tô Uyển Đình nhớ tới cô gái trùi vào xe của Mạnh Tử Văn tối qua. Cô ta rốt cuộc là ai? Chỉ trong bóng lưng thấy rất giống cô gái gặp mặt lúc nhặt thẻ trong tiệm bánh gà tô, nhưng Tô Uyển Đình không dám khẳng định. Nếu cô ta đi cùng Mạnh Tử Văn, tại sao hai người lại không mua đồ cùng nhau? Thế nên cuối cùng, Tô Uyển Đình đưa ra một kết luận rằng cùng lắm cô gái kia quen biết Mạnh Tử Văn, chứ không thân thiết mấy. Một lát sau, cô ta gọi cho Ngọc Tịnh Thi, nhưng điện thoại của đối phương vẫn không kết nối được. Nhớ lời bàn sáng của cô ta nói, Tô Uyển Đình không khỏi lo lắng cho cô ta. Tại một chung cư nọ, tổng giám đốc của tập đoàn Island dẫn theo mấy cấp dưới đi thang máy lên trên, đến bên ngoài cửa nhà của Ngọc Tịnh Thi. Chắc chắn là ở đây chứ. Ân Thiên Vách đút hai tay vào túi quần, trưng ra biểu cảm lạnh lùng. Tổng giám đốc Ân, chắc chắn là ở nơi đây. Một cấp dưới đáp lời. Tối qua chúng tôi bàn việc ở nơi này. Ân Bách Thiền giơ tay lên ấn chuông cửa, chiếc đồng hồ vàng kim to tướng chỉnh in trên cổ tay nồm rất chói mắt. Một lát sau cửa mở ra, đập vào mắt trước tiên là bà lão tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nhẻo. Bà ấy nhìn người khách bên ngoài cửa bằng ánh mắt đầy lạ lẫm. Năm người còn lại ngây ra như phỏng. Chỉ riêng Ân Bách Thiền sầm mặt bước vào, ngay sau đó cấp dưới cũng đi theo. Phòng khách vẫn là dáng vẻ của tối qua, một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn, một cô gái trẻ đang cho con ăn và một người đàn ông đang phơi đồ. Họ bỗng nảy sinh ảo giác, gõ nhầm cửa đi sai nhà. Các người tìm ai? Bà lão run rẩy bước đi, nghi hoặc hỏi những người trước mặt. Ân Bách Thiền tức khắc quét mắt về phía một cấp dưới, nhưng muốn hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Cấp dưới bèn nói với giọng đầy chắc nịch. Vâng, đây đúng là tối quá, cô ta còn ở đây một mình mà. Cho nên đây là thủ thuật che mắt sao? Ngọc Tịnh Thi đâu? Ân Bách Thiền mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn những người trong phòng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bày ra biểu cảm không quen biết người được nhắc đến. Điều này khiến Ân Thiên Bách càng thêm sầm mặt, lại nói. Nói. Cô ta đang ở nơi nào? Bị ông ta gào lên như vậy, đứa bé 3 tuổi đang ăn lập tức sợ hãi và khóc toáng lên. Người phụ nữ đang cho con ăn cơm vội vàng đặt bán xuống, duỗi tay ra bảo vệ đứa bé trong quỷ tay. Cục cưng ngoan à, không khóc nhé. Người đàn ông trẻ nhìn ra mấy vị khách này không thiện chí, bèn ý thức được điều gì đấy. Chúng tôi mới chuyển đến căn hộ này, sáng sớm nay vừa giao xong, chủ căn hộ cũ hình như đúng là họ Ngọc. Đúng lúc này, bà lão hiểu ra điều gì đó. Lo sợ sẽ rước họa vào thần thì bèn bảo. Để tôi đi lấy hợp đồng cho các người xem. Đúng là họ Ngọc, nhưng chúng tôi không quen, cũng chưa từng gặp cô ấy. Căn nhà này, chúng tôi mua qua trung gian. Khi bà lão cầm hợp đồng ra, trông thấy chữ ký bên trên, cơn giận trong lòng của Ân Thiên Bách tăng lên ngùn ngục. Đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Ông ta trả lại hợp đồng, rồi sau đấy dẫn theo cấp dưới rời đi. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn An Linh lại bị một người phụ nữ xoay như trong trống. Thật sự không thể nuốt trôi cục tức này, ông ta cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Trong khi đó, Ngọc Tịnh thì lại hệt như bốc hơi khỏi thế giới. Bên phía An Linh, cử người đi tìm cũng không thấy, Tô Uyển Đình liên lạc mãi cũng chẳng được. Trong biệt thự của Thẩm Tư Trung, tối qua, cả Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đều không nơi đây. Sau cơn mưa trời hưởng sáng, cảm giác thật tuyệt vời. Cả căn biệt thự đều thuộc về Trương Quân Hạo, anh ta chẳng mãi mãi thấy ngượng ngùng. Ánh nắng bên ngoài vừa ấm áp lại dịu dàng. Trương Quân Hạo thức dậy rất sớm, Thẩm Tư Trùng cẩn thận gỡ bỏ lớp thạch cao cho anh ta. Anh thử nhấc tay lên xem, đừng dùng quá nhiều sức, Thẩm Tư Trùng đang nhắc nhở. Trương Quân Hạo thử nâng cánh tay bị thương lên, không còn thấy đau nữa. Góc cử động cũng rộng hơn, mọi thứ dường như rất tốt. Cảm ơn anh nhé, thuốc của anh hiệu quả phết đấy. Anh ta không khỏi mỉm cười khen ngợi, rút ngắn một nửa thời gian để hồi phục. Thẩm Từ Trùng cũng lấy làm vui mừng. Thí nghiệm thành công, tôi cũng cảm ơn anh nhé. Trương Quân Hạo cực kỳ tin tưởng anh ta. Sau này, bất cứ khi nào cần đến, tôi đều có thể làm chuột bạch cho anh. Đừng nói đáng sợ như vậy chứ, Thẩm Từ Trùng thu dọn hòm thuốc để cười nói. Không đến mức làm chuột bạch, thuốc của tôi vẫn có xác suất an toàn khá cao. Thế tôi xuất viện được chứ? Bác sĩ, anh ta ở đây đến nỗi sắp móc mèo. Vẫn chưa được. Thẩm Từ Trùng nghiêm túc nói, vừa dùng xong thuốc mới, tốt nhất nên ở thêm một tuần, quan sát xem có tình huống gì xấu không. Trước đây, anh ấy cũng từng nói chuyện này với Trương Quân Hạo. Quan sát một buổi sáng trước đã, buổi chiều tôi ra ngoài một chuyến, cho tôi nghỉ nửa ngày được không? Một suy nghĩ đã được Trương Quân Hạo tính toán trong đầu từ rất lâu. Thẩm Từ Trùng vừa sửa soạn vừa nói, phải đến chiều rồi nói, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Trương Quân Hạo hết cách, anh ấy là bác sĩ, phải nghe anh ấy. Hơn nữa, lúc Lê Mạn Nhu rời đi, còn cố ý dặn dò anh ta, nhất định phải nghe theo sắp xếp của Thẩm Từ Trùng, phải dưỡng đường cho tốt. Phòng thu âm, Lạc Vân đang phối âm với Lê Mạn Nhu. Liên quan gì tới cô? Tới nghe ngóng tình hình của nhà chúng tôi làm gì? Sự thật gì cơ? Cô ấy là em gái của tôi, đương nhiên là con gái của nhà họ Lâm. Cô dựa vào đầu nên người ta là con gái nuôi. Công ty của cô có muốn làm tiếp không hả? Suy nghĩ vớ vẩn đó của cô sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lê Mạn Nhu cảm thấy giọng nói và cảm xúc của mình đã hòa làm một và đạt tới trạng thái tốt nhất. Lạc Vân ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy hôm nay làm cực kỳ tốt, làm người ta có cảm giác như mình thật sự đang có mặt nơi đấy. Bất tri bất giác đã tới trưa. Lê Mạn Nhu và Lạc Vân chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Khi cửa phòng thu âm mở ra, chỉ thấy Kinh Tử Sầm sắp theo hộp cơm đứng ngoài cửa, cũng không biết đã đợi bao lâu. Khi thấy cô, trên mặt anh nở nụ cười dịu dàng. Lê Mạn Nhu có chút bất ngờ nhìn hộp cơm trong tay anh. Đưa cơm. Chào anh Kinh. Lạc Vân vội vàng chào hỏi. Sao hả? Người đàn ông đón nhìn ánh mắt của vợ. Không chào đón à? Anh tự mình đưa cơm làm gì chứ? Lê Mạn Nhu nhanh chóng giật lấy túi trong tay anh, quan tâm nói. Vết thương của anh vừa mới khôi phục, không nên lái xe nhiều. Cô quay người đi vào, Kinh Tử Sâm cũng đi vào theo. Lạc Vân đưa bình nước khoáng cho Kinh Tử Sâm. Mời anh Kinh. Cảm ơn. Anh duỗi tay nhận lấy, vặn nắp bình lại nói. Đến cả Lạc Vân còn biết anh khác, em không thể chào đón anh một chút nào sao? Mở nắp hộp cơm ra, mùi thơm ngập tràn tỏa ra. Lê Mạn Nhu không đáp lại anh, cất lời khen. Ôi, vẫn là tài nấu nướng của Tiếm Chu đỉnh nhất. Kinh Tử Sầm nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, anh cũng vui hơn. Anh ăn chứ? Lê Mạn Nhu ngoái đầu nhìn anh. Muốn ăn cùng nhau không? Ăn chứ. Lạc Vân, mời tôi ăn cơm đi. Rõ ràng là rất vui, lại còn ra vẻ không vui. Cô gái này. Kinh Tử Sầm nhìn cô, con người sâu lắng, tràn đầy vẻ cưng chiều. Anh nói. Giờ anh đến công ty một chuyến, chiều lại đến đón các em, khoảng mấy giờ các em thu xong. Chuyện này cũng chưa chắc, Lê Mạn Nhu vừa ăn cơm lại vừa trả lời. Mấy giờ anh tới thì bọn em đi, dù sao thu một ngày cũng không xong được. Ừ, Kinh Tử Sầm lại gật đầu. Anh đi trước, chiều gặp. Tạm biệt, Lê Mạn Nhu vẫy tay với anh. Tạm biệt anh Kinh. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lưu luyến rời khỏi cô. Không hiểu sao, với anh, trên người của Lê Mạn Nhu cứ tỏ ra ma lực, lúc nào cũng có thể thu hút anh. Đã là giữa trưa, Hàn Thiên Dĩ còn đang bò trên giường của Mạc Tử Văn, dường như hoàn toàn quên mất thời gian. Có lẽ do giường này mềm quá. Mà Mạc Tử Văn không có số điện thoại của Hàn Thiên Dĩ, cho nên không gọi cho cô ấy. Anh ta thầm nghĩ, chắc hẳn cô ấy đã dậy rồi, khóa cửa giúp anh ta. Bỏ chăn gà vào mái giặt cho anh ta nữa. Phòng thu âm. Sau khi ăn trưa xong, Lê Mạn Nhu vẫn luôn bận rộn tới 3:30, tổng cộng ghi âm được 7 tập, cứ tiếp tục với tốc độ này sẽ nhanh chóng thu xong. Vừa thu xong một đoạn ngắn, cô nghe lại một lần. Hoàn hảo. Tiếng vỗ tay từ cửa truyền đến, cửa phòng thu mở ra. Chỉ thấy đạo diễn và vài nhân viên công tác của đoàn làm phim đi vào, họ tươi cười ra mặt. Cực kỳ hài lòng với sự phát huy hiệu quả trong giọng nói của Tình Nhiễm. Tình Nhiễm à, chúng tôi được xem tin tức. Quân Hạo, anh ấy thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Đạo diễn, đại diện cho đoàn làm phim, an ủi. Giờ anh ấy đang ở nơi nào? Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm. Anh ấy gần như hồi phục. Lê Mạn Nhu buông tay nghe xuống đi về phía họ. Chỉ là cánh tay bị gãy xương vài chỗ, bả vai bị trầy da chút. Giúp tôi an ủi anh ấy chút. chúng tôi đều rất quan tâm tới anh ấy. Vâng, Lê Mạn Nhu mỉm cười, nhất định tôi sẽ chuyển lời quan tâm của mọi người tới anh ấy. Rất mong chờ lần sau được hợp tác cùng anh ấy. Tất cả chúng tôi rất thích diễn xuất của anh ấy, diễn từ trong ánh mắt. Nghe được đánh giá cao như vậy, Lê Mạn Nhu vui thay cho Trương Quân Hạo. Đạo diễn trò chuyện về tiến độ ghi âm với cô, cũng biết Trương Quân Hạo đã gần khôi phục, mục đích của chuyến này của họ đã hoàn thành, cho nên vẫy tay tạm biệt. Tập đoàn Kinh Thị, từng tòa nhà cao ngất đến tầng mây. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Tô Uyển Đình đã gọi cho Ngọc Tịnh Thị đến cuộc thứ 13 mà vẫn không thể liên lạc được. Liệu có phải cô ta xảy ra chuyện gì không? Tô Uyển Đình cực kỳ lo lắng cho cô ta, nhưng không biết phải làm sao. Mãi tới khi có tiếng bước chân truyền đến từ cửa, từ xa tới gần, hồi lâu cô ta vẫn không lấy lại tinh thần. Kinh Tử Sầm đút tay vào túi đứng trước bàn làm việc của cô ta, đôi mắt lạnh lùng dừng trên gương mặt thất thần của cô ta. Một bóng râm rủ xuống, Tô Uyển Đình mở to mắt ngước nhìn. Khi cô ấy thấy rõ gương mặt trước mặt mình, cả người hơi co rúm lại. 3 giây sau, cô ta đứng thẳng người lên. Tổng giám đốc Kinh, giọng nói run rẩy, trong lòng sợ hãi đến phát lạnh, rủ mắt không dám nhìn thẳng vào anh ta. Cô có chuyện gì sao? Kinh Tử Sầm hỏi cô ta, giọng điệu bình tĩnh. Tô Uyển Đình cụp mắt, đến cả thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lại lạnh nhạt. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Một câu quan tâm khiến Tô Uyển Đình đột nhiên cảm thấy chuyện của Tịnh Thị tối qua thật sự rất cần nói với anh. Tổng giám đốc Kinh. Có thể chị Tịnh Thị đã xảy ra chuyện. Tô Uyển Đình mở to mắt nhìn lên. Cô ta cả gan lên tiếng. Có thể phái người tìm chị ấy được không? Tôi muốn chắc chắn rằng chị ấy bình an. Biết tổng giám đốc Kinh không thích chị Tịnh Thị, thậm chí không muốn nghe thấy tên của cô ta. Thế nên Tô Uyển Đình gần như không dừng lại. Cô ta nói một mạch chuyện mình nhìn thấy ở chung cư. Kinh Tử Sầm nghiêm túc lắng nghe, nội tâm lại khiếp sợ. Ai là muốn tuyển Ngọc Tịnh Thị, không ngờ dùng cách này ép cô ta ký hợp đồng. Tổng giám đốc Kinh à, chị ấy bị ép ký hợp đồng. Thật ra chị ấy làm vậy vì cứu tôi. Mắt Tô Uyển Đình lại ngấn lệ. Trước kia có rất nhiều công ty tìm chị ấy, đều bị chị ấy từ chối. Kinh Tử Sầm nghĩ thầm, nếu Ngọc Tịnh Thị không tới tập đoàn Island, thì với thủ đoạn của lão cáo già kia, cô ta chắc chắn sẽ trả một khoản đền bù với giá trên trời. Nếu cô ta tới làm thì sao biến mất, khiến người ta không liên lạc được. Tổng giám đốc Kinh à, nếu chị Tịnh Thị tới Island, thì sao chị ấy có thể mất liên lạc được? Tô Uyển Đình cùng nghĩ đến chuyện này, cô ta kết luận. Chắc chắn chị ấy không đi. Với tính cách của chị ấy, nhất định sẽ không đi. Không ai có thể uy hiếp chị ấy làm chuyện gái không muốn. Tô Uyển Đình khóc lóc nói. Nhưng nếu chị ấy không đi, thì mấy kẻ xấu xa đấy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chị ấy. Nhớ đến chuyện mình gặp phải tối hôm qua, lòng cô ta vẫn phát run. Nhìn cô ta chảy nước mắt, Kinh Tử Sầm tin tưởng lời cô ta nói. Hàng mày đen nhiều mực hơi nhèo lại. Với lời đề nghị của cô ta, Kinh Tử Sầm không tỏ thái độ gì với Tô Uyển Đình. Anh không nói lời nào, xoay người rời đi. Hai mắt của Tô Uyển Đình đẫm lệ mờ mịt, nhìn bóng dáng đấy rời đi. Cô ta không chắc chắn tổng giám đốc Kinh sẽ làm thế nào. Cô ta chỉ là một trợ lý nhỏ nhỏ, sao có thể đoán được tâm tư của tổng giám đốc. Nhưng dẫu sao, cô ta đã lấy hết can đảm để nói ra. Có chút suy sụp ngồi xuống ghế, Tô Uyển Đình chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho Ngọc Tịnh Thi bình an. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm nói tin tức mình vừa nghe được từ chỗ Tô Uyển Đình cho Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn nghe xong, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Không ngờ Ân Thiên Bách lại dùng thủ đoạn uy hiếp. Chỉ sợ không chỉ vì muốn cô ta đâu, mà muốn có được những thông tin tuyệt mật của Kinh Thị. Kinh Tử Sầm cầm ly nước, thong dong uống ngụm nước ấm. Ngọc Tịnh Thị có thể biết được bao nhiêu thông tin tuyệt mật chứ? Về điểm này, Kinh Tử Sầm cầm bản không thèm để vào mắt. Đối với tập đoàn Alien mà nói, thì họ cho rằng cô ta có giá trị. Mà với Kinh Tử Sầm, Ngọc Tịnh Thị là nhân vật, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mặc Tử Văn phân tích, có lẽ cũng coi trọng tài năng của cô ta, nhưng cô ta không có động lực, thì sự nhiệt tình với công việc sẽ giảm đi phần nữa, không thể liều mạng hết mình được. Cậu điều tra chút xem, cô ta đang ở nơi nào. Kinh Tử Sâm không nói quá nhiều, lấy chìa khóa xe trên mặt bàn. Tôi tan cài trước. Mặt Tử Văn không biết anh đang nghĩ điều gì. Tổng giám đốc bảo trà thì trà thôi. Có lẽ cũng lo cho sự an toàn của cô ta. Sau khi điều tra, Mặt Tử Văn biết được nhà cô ta đã bị bán, cũng có thể xác định được Ngọc Tịnh thì vẫn ở thành phố Ninh Hải. Cần phải tìm một người tại một thành phố lớn, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Năng lực làm việc của Mặt Tử Văn vô cùng cao, suy xét các vấn đề toàn diện, nên anh ta chẳng những muốn tìm được người mà điều tra tung tích của Ngọc Tịnh thì còn sắp xếp người điều tra Ân Bách Thiên, xem xét xem những hành động gần đây của anh ta. Kinh Tử Sầm đi ra đài sảnh công ty, lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Dạo này anh ở bên Mạn Nhu, không hài mang tài xế theo. Trên xe hai người nói chuyện mà có thêm cái bóng đèn thì hơi kỳ. Tới phòng thu âm đón Mạn Nhu và Lạc Vân. Mạn Nhu ngồi ghế phụ, Lạc Vân ngồi ở ghế sau. Đeo tai nghe xem phim, cô ấy cũng là một cô gái trẻ tuổi, bình thường không có sở thích đặc biệt gì. Cái bóng đèn nhỏ như cô ấy gần như không có cảm giác tồn tại. Kinh Tử Sâm lái xe, kể chuyện tập đoàn Island uy hiếp Ngọc Tình Thi, ép cô ta ký hợp đồng cho Lê Mạn Nhu nghe. Cô nghe vậy thì hơi kinh hãi, chuyển ánh mắt nhìn qua anh. Con người tràn ngập vẻ khó tin. Anh bảo Mặt Tử Văn đi tìm cô ta rồi. Kinh Tử Sâm thẳng thắn nói với cô, không muốn để cô hiểu nhầm. Thật ra, Lê Mạn Nhu cũng tốt bụng. Chuyện xảy ra thế này, đương nhiên cô lo lắng cho an nguy của Ngọc Tình Thi. Nếu rơi vào tay của Island, chỉ sợ sống không dễ dàng. Chỉ cần khiến anh ta vật lòng chút, có thể kề dao lên cổ để uy hiếp ngay. Thủ đoạn xấu xa của tập đoàn Island, bọn họ đều từng chứng kiến. Lúc này, điện thoại di động của Kinh Tử Sâm vang lên. Em nghe máy đi. Đợi tại anh ta đang nắm tay lái, mắt nhìn về phía trước. Lê Mạn Nhu cầm điện thoại di động của anh, nhìn thoáng qua rồi bắt máy. Alo, mời chủ, bà chủ tới đây, khi nào cô và cậu Kinh sẽ về? Giọng của Thiêm Chù nhanh chóng truyền tới. Bà chủ định ở đây ăn tối, đã đợi hai người được một tiếng rồi. Ánh mắt của Lê Mạn Nhu nhìn sang người đàn ông đang lái xe, nhẹ giọng trả lời. Chúng tôi đang trên đường về, sẽ về nhanh thôi. Kết thúc trò chuyện, Lê Mạn Nhu kể thông tin Thiêm Chu báo cho Kinh Tử Sâm biết. Kinh Tử Sâm cũng rất bất ngờ, anh cũng giống như Lê Mạn Nhu, cả hai đều cảm thấy giật mình. Bà ấy tới một tiếng rồi, tới ăn tối. Có phải vì chúng ta không về, thế nên bà ấy mới tới không? Lê Mạn Nhu hơi hoảng trong lòng. Thật ra mỗi dịp lễ Tết, chúng ta nên về. Bà ấy đều bảo người mang quần áo tới, rõ ràng cũng không so đo với em. Chẳng phải em định hôm nay sẽ đi về sao? Ánh mắt của Kinh Tử Sầm nhìn về phía cô. Thế nên không cần ai nái, bà ấy tới thì cũng vậy thôi. Mọi người cùng ăn bữa tối với nhau, nói chuyện chút. Vậy để tối nay em vào bếp, Lê Mạn Nhu nói. Mẹ anh rất thích cơm do em nấu. Rẽ phải ở phía trước, vào siêu thị một chuyến, đi mua chút nguyên liệu nấu ăn. Được. Thật ra họ cũng định hôm nay sẽ trở về, chỉ là chưa kịp nói với bà. Vịnh Phệ Thúy, sẩm tối trong sân, hoàng hôn đẹp đến đóa mắt, chiếu rọi trên thảm cỏ xanh mướt, phủ một lớp viền hoàng quanh biệt thự. Phòng khách rộng rãi sáng ngời, Kinh Tố Ngọc ngồi ngay ngắn trên sofa, Bảo Ngọc cởi dài đứng trên lưng bà ta, trong tay cầm chiếc lược nhỏ, đang thắt bím tóc cho bà nội. Minh Triết giơ gương lên trước mặt bà ta. Bà nội, bà xem có đẹp không? Kinh Tố Ngọc bật cười vì tạo hình của chính mình. Đẹp đẹp đẹp, nhưng mà phải tháo ra cho bà nhanh. Một lát nữa, bà mẹ về chắc sẽ cười rụng răng mất. Bà từng tuổi này, không hợp với kiểu tóc này đâu. Không đâu, bà nội cháu là đẹp nhất đấy. Đôi tay khéo léo của Bảo Ngọc vẫn bận rộn như cũ. Không không không không. Kinh Tố Ngọc xoay người ôm lấy Bảo Ngọc đáng yêu, nói rất nhiều lời hài với cô bé. Cuối cùng, cô bé cũng đồng ý tháo bím tóc ra. Tuy rằng rất thích trẻ con, nhưng phải giữ hình tượng trưởng bối trước mặt con trai và con dâu. Tại một trung tâm thương mại nào đó, khu đồ chơi trẻ em đủ loại sản phẩm rực rỡ muôn màu. Trương Quân Hạo đội mũ lưỡi trai, anh ta cố tình bịt kín mình. bên này đưa ra những thứ mang tính kích thích tư duy. Thưa anh, cô nhân viên trẻ giới thiệu, mua cái thứ hai sẽ giảm nửa giá. Mấy lời trò chơi kích thích tư duy này của cụ đều kém tư duy với cháu tôi cả. Trương Quân Hậu không chút che giấu nói, sau đó đi đến hàng bên cạnh để xem qua. Búp bê bài vị quá chân thật, bộ đồ chơi làm mì bằng đất sét hơi trẻ con, thảm khiêu vũ cũng được. Bộ đồ chơi nhà trẻ, không biết mấy bé có thích không, mấy tạo hình bong bóng tình yêu cũng không tệ. Ô tô trông quá xấu. Tất cả những thứ này đều không đạt tiêu chuẩn trong mắt của Trương Quân Hạo. Thưa anh, rốt cuộc anh muốn chọn loại nào? Nhân viên nghi hoặc đã đi dạo một vòng với anh ta. Anh nói ra nhu cầu của mình, tôi sẽ giới thiệu cho anh. Tôi cũng không biết nữa. Trương Quân Hạo vừa đi vừa xem, đầu anh ta mờ mịt. Không phải còn thôi, cũng không tiếp xúc nhiều với trẻ con, tôi chỉ biết chúng thông minh lắm. Tặng con của bạn có phải không? Nhân viên cười nói, thế thì tặng bừa hai loại là được, tặng quà coi như có lòng là được. Trương Quân Hạo nhíu mày, anh dừng bước rời đi. Cô nói gì cơ? Không giúp đỡ chọn cho tốt, ở đây cho có lệ có đúng không? Hai đứa trẻ này tuy không phải con tôi, nhưng còn hơn cả con tôi đấy, không trẻ nào qua loa dù chỉ một chút. Vâng vâng vâng ạ. Nhân viên tự biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, là bé trai hay bé gái ạ? Thái Long Phượng. Trương Quân Hạo nói, lần đầu tiên tặng quà cho chúng, không được quê mùa. Vậy, tặng quà 4-500 nên được không? Tuy hơi đắt, nhưng bản giới hạn số lượng, chắc chắn không hề quê mùa. Nhân viên nói, môn đồ chơi này không những có thể khai phá trí lực, còn có thể giúp bé bình tĩnh lại. Nhân viên đưa bộ 4-500 cho anh ta. Vậy sao cô không nói sớm? Vì đây là bản giới hạn số lượng, người bình thường không mua được đâu. Tôi muốn. Trương Quân Hạo nói hai chữ này với món đồ số lượng giới hạn. Nhân viên mừng rỡ, tiếp tục giới thiệu cho anh ta. Bóng bớt này là quả bóng 500 nhỏ, có 500 cực mạnh, khoảng 500 Gauss. Nó cực kỳ vững chắc, có đủ loại màu, 6 lớp mạ điện, chơi lâu sẽ không phai màu, phát huy tính tưởng tượng. Muốn chơi thế nào thì chơi trái đấy, không chỉ trẻ con, cả người lớn cũng sẽ mê. Lấy hài hộp. Trường Quân Hạo thấy làm gì cũng phải công bằng. Vâng, nhân viên lấy cho anh ta hai hộp duy nhất trong tiệm. Đây là hai món đắt nhất, tổng cộng có 1 tỷ, có thể giảm giá cho anh 10%. Được, nghe thấy giá cả, đôi mắt Trường Quân Hạo không hề chớp. Tôi xem những thứ khác nữa, có cặp sách không? Bên này có, là mẫu mới nhất của nhà thiết kế rồi. Được, để tôi xem. Trong bóng tối, chiếc xe dừng trong sân bệnh Vệ Thúy. Người trong xe vẫn chưa biết tình hình trong nhà lúc này thế nào, cũng chưa hiểu hết suy nghĩ của mẹ. Họ xuống xe, mang theo vẻ chờ mong lẫn bất an đi vào phòng khách. Chào bà chủ. Lạc Vân vẫn lê phép chào hỏi bà ta như thường ngày. Kinh Tố Ngọc búi tóc rồng đứng dậy khỏi sofa, nét mặt mang ý cười. Hai đứa về rồi sao? Không đợi con trai và con dâu lên tiếng, bà ta đã hỏi trước. Ánh đèn dịu im chiếu rọi trên người bà ta, cặp mắt chứa đựng đầy thiện ý, lần đầu tiên mang đến cho người ta cảm giác hiền từ của một người mẹ. Mẹ! Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu đang mượn ngón tay vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, họ đứng trong phòng khách. Gì? Lê Mạn Nhu cũng nhỏ giọng lên tiếng, mặt mang nét cười nhạt. Thật ra, dì có thể bảo thêm chủ gọi cho chúng cháu sớm hơn. Còn sao? Kinh Tổ Ngọc đi về phía bọn họ. Dù sao tôi cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Chẳng phải còn có Minh Triết và Bảo Ngọc ở cùng tôi sao? Mặt bà ta mang ý cười hiền hòa, nhìn con trai. Khi dừng bước chân, ánh mắt lại đặt trên mặt của Lê Mạn Nhu. Lê Mạn Nhu bình tĩnh đón nhận ánh mắt bà ta có chút căng thẳng không hiểu nổi. Sao hả? Còn chưa định sửa cách gọi sao? Kinh Tổ Ngọc hỏi nhẹ nhàng cười. Vẫn gọi là gì sao? Lê Mạn Nhu hơi giật mình, lồng ngực chân lên cảm giác nóng bỏng. Dường như hiểu ý bà ta, nhưng không chắc chắn, bởi vì sự thay đổi thái độ này khiến người ta quá bất ngờ. Kinh Tố Ngọc nói rõ ràng, đã gả cho con trai của tôi, có phải cũng nên gọi một tiếng mẹ không? Lê Mạn Nhu là một người cực kỳ cảm tính, nghe thấy lời này, cô lập tức ngần ngấn nước mắt. Mẹ! yết hầu có chút ngại ngào. Xưng hô này từ 5 tuổi cô đã không còn được gọi. Khi nghe thấy tiếng mẹ này, tảng đá trong lòng Kinh Tố Ngọc rốt cuộc cũng buông xuống. Mạn Nhu, xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con vì hành vi trước đây đối với con. Để nói ra những lời này, bà ta đã lấy can đảm suốt mấy hôm. Khi lời nói thốt ra, Kinh Tố Ngọc còn cúi mình trước cô. Không cần à. Lê Mạn Nhu phản ứng lại, vội buồn Kinh Tử Sâm ra, đỡ lấy bả vai của bà ta trước, cũng cong eo. Mẹ, con nên xin lỗi mẹ mới phải. Hai người đều đứng thẳng thân mình. Kinh Tố Ngọc túm lấy bàn tay cụ đặt trên vai mình xuống, nhẹ nhàng nắm lấy. Lê Mạn Nhu nói, là con không tốt, không cho mẹ đủ thời gian để chấp nhận, tùy ý dẫn bọn trẻ vào nhà mẹ. Con xin lỗi, mong mẹ tha thứ cho con. Được, bà ta gật đầu. Mẹ chấp nhận lời xin lỗi của con, sau đấy lại chân thành nói, vậy con có thể tha lỗi cho mẹ không? Tầm mắt của hai người giao nhau, Lê Mạn Nhu không kìm lòng được mà dâng lên một tầng hơi nước trong mắt. Giang hai tay ôm lấy bà, động tác này chính là câu trả lời tốt nhất. Kinh Tố Ngọc cũng duỗi tay ôm lấy cô, lần đầu tiên hai người thân thiết như vậy, phút chốc tiêu tan hết mọi hiềm khích lúc trước. Kinh Tử Sầm đứng bên cạnh cảm động, đáy mắt ngần ngấn lệ, nội tâm vô cùng nóng bỏng. Cuộc hòa giải thế kỷ này tới cũng quá đột ngột. Cái ôm thế kỷ này khiến mọi người nơi đây vô cùng cảm động. Lạc Vân đã sớm cắn môi khóc lên. Quản gia Thẩm và thím chủ cũng quay người lén ngạt lệ, hốc mắt đều đỏ ửng. Yeah, chỉ có mình Triết và Bảo Ngọc vui vẻ nhảy dựng lên. Quá là đỉnh rồi. Mẹ chồng nàng dâu không ôm nhau lâu lắm, ở trước mặt trẻ con không thể quá thất thố. Lê Mạn Nhu kích động cười nói, mẹ à, tối nay con vào bếp nấu cơm cho mẹ, mẹ muốn ăn món gì cứ nói cho con, tuyệt đối không được khách sáo. Mình Chiết lại chen vào nói, mẹ Mạn Nhu nấu ăn ngon lắm. Mẹ sao cũng được. Kinh Tố Ngọc vui vẻ từ tận đáy lòng. Những món chốc còn làm ở Vịnh Minh Hạ cũng được, bà ta đã lưu luyến hương vị ấy từ rất lâu. Được, bây giờ con sẽ đi làm ngay. Lê Mạn Nhu xoay người nói với Kinh Tử Sâm, anh ngồi với mẹ nhé, em nấu cơm. Cô cũng nhìn thấy ánh lệ trong mắt anh. Cô trao anh một nụ cười sáng lạn. Kinh Tử Sầm vốn dĩ muốn giúp cô, thương cô nấu cơm một mình, nhưng cảnh tượng tối nay càng thích hợp để ngồi chơi cờ với mẹ, bởi vì như vậy sẽ càng ý nghĩa hơn. Được. Kinh Tử Sầm nhìn cô đi vào bếp, dù rất đau lòng, không nỡ để cô dính khói bếp. Thiểm Chu chu đáo nhìn ra sự đau lòng của anh, vội vàng nói, cậu Kinh à, để tôi sớm phụ, anh ngồi chơi cờ với bà chủ đi. Được, anh gật đầu. Kinh Tố Ngọc nhìn ra được từ trong mắt con trai mình rằng anh yêu cô gái này tận bao nhiêu. Đó là tình yêu thấm vào tận xương cốt, không nỡ để cô làm bất cứ điều gì, là cô gái anh bất chấp tất cả tính mạng để che chở. Tình yêu như vậy khiến Kinh Tố Ngọc rất đổi hâm mộ. Thiểm Chu đi rồi, Kinh Tử Sầm yên tâm nhìn về phía mẹ, phát hiện mắt mẹ vẫn luôn dừng trên mặt mình. Khoảnh khắc hai mẹ con chạm mắt nhau, mọi điều không thoải mái trong quá khứ đều tan thành mây khói. Trong phòng bếp, Lê Mạn Nhu đeo tạp dề, trong lòng cô đã có sẵn thực đơn, sau đó lấy từng nguyên liệu nấu ăn ra. Thiểm Chu rất an ý, không cần hỏi cũng biết cô muốn làm món gì, còn chuẩn bị cả hành, gừng và tỏi. Trong lúc rửa nguyên liệu, hốc mắt của Thiểm Chu lại ướt ướt. Mọi người đều dễ xúc động. Khoảnh khắc đêm nay thật sự khó mà có được. Lê Mạn Nhu cũng cảm thấy hết thảy như nằm mơ, thật không chân thực, nhưng lại tốt đẹp biết bao. Dù thời gian trải qua bao nhiêu khó khăn, mỗi ngày trong tương lai đều sẽ tỏa sáng lấp lánh. Khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên, nở nụ cười ấm áp mà vui vẻ. Phòng khách trang trí xa hoa, đèn pha lê trị giá hàng trăm triệu, tỏ ra ánh sáng lộng lẫy. Kinh Tử Sầm ngồi ở sofa chơi cờ với mẹ, Bảo Ngọc ngồi bên cạnh bà, mình Triết thì nằm trên đùi bà. Kinh Tố Ngọc hạ một quân cờ xuống, bà quan tâm hỏi, vết thương của con hồi phục thế nào? Khỏi rồi ạ. Kinh Tử Sầm quan sát thế cờ, giọng nhẹ nhàng. loại thuốc thẩm từ trùng mới nghiên cứu ra có hiệu quả rất tốt, hiện giờ không còn đau chút nào. Ừ, lúc này bà mới yên tâm. Cậu ấy quả thật là một thiên tài y học. Một lát sau, Kinh Tố Ngọc lại hỏi với giọng điệu tương tự. Thế Trường Quân Hạo thì sao? Cậu ấy hồi phục thế nào? Kinh Tử Sầm ngước mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ cũng ngước mắt nhìn, tầm mắt hai người lại lần nữa giao nhau. Anh thấy được sự quan tâm chân thành nhất trong mắt mẹ, không có bất kỳ một tạp niệm nào. Anh thu hồi ánh mắt trả lời bà. Cậu ấy cũng gần như phục hồi, thẩm từ trùng vẫn luôn săn sóc cậu ấy. Vậy là tốt rồi. Kinh Tố Ngọc lại đánh cờ, tâm trạng cũng bình tĩnh. Kinh Tử Sầm biết mẹ đã ngồi ngoài cả rồi, nháy mắt hiểu ra nhiều chuyện. Thật ra như vậy cũng rất tốt, buông tha người khác, đồng thời cũng buông tha cho chính mình. Ba, quân cờ này đi ở đây được không? Bảo Ngọc cẩn thận quan sát, chớp chớp đôi mắt to lòng lành. Kinh Tử Sầm nhìn giúp cô bé. Được. Bảo Ngọc vui vẻ cầm lấy quân cờ, cẩn thận hạ xuống. Mình Triết cũng giúp bà nội đi một nước cờ. Quản gia Thẩm pha một bình trà, khom lưng rót cho mọi người một ly, không khí trong nhà tràn ngập mùi trà phổ nhĩ. Trong phòng bếp, Lê Mạn Nhụ nấu xong hai món ăn, mùi hương tỏa ra bốn phía. Ngoài cửa sổ, một mảnh trăng treo cao vời, ánh trăng mờ ảo tựa màn sương mông lung được dệt ra từ vải, nhẹ nhàng rải xuống, dường như muốn phủ thêm một tầng sáng, vừa trang nghiêm lại thánh thiện cho vạn vật trên thế gian này. Trong một không gian dịu dàng yên tĩnh thế này, ánh đèn nơi biệt thự tối nay lại tỏa ra luồng sáng cực kỳ ấm áp, mang đến cho người ta một cảm giác hạnh phúc đã lâu không thấy. Màn đêm rủ xuống, chiếc vòn vội chạy về phía bên này. Trường Quân Hạo điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại tùy ý gác lên cửa sổ xe. Gió nhẹ dịu dịu len lỏi vào khe cửa, thổi bài mái tóc anh ta. Ghế phụ chất đầy những món quà bùi tặng trẻ em. Nghĩ tới dáng vẻ phấn khích đát nữa của bọn trẻ, khóe môi anh ta không khỏi nhướng lên. Mua súng bắn bong bóng cho Bảo Ngọc, con bé hãy sẽ rất thích. Anh ta còn mua cho cô bé một tập tranh công chúa, có hơn 1000 bộ, có thể vẽ tận 3 năm cũng không bị trùng. Mua hai quả bóng từ khác nhau cho Minh Triết và Bảo Ngọc. Anh ta mua hai chiếc cặp sách phiên bản giới hạn cực kỳ đáng yêu. Còn mua cho mỗi đứa thêm một chiếc áo khoác jean, trông rất thời trang, lại còn rất hợp với gu thẩm mỹ của Trường Quân Hạo, cùng vừa vặn với nhan sắc của Bảo Ngọc và Minh Triết, bởi thế anh ta mua ngay. Khi sách hai tay không nổi thì mới dừng, sau đấy bổ sung thêm cũng được, muốn mua gì thì mua nấy. Đây là lần đầu tiên Trường Quân Hạo mua quà cho trẻ con, nên anh ta tất nhiên cũng rất phấn khích. Chẳng bao lâu, chiếc xe đã đậu trong sân của Vịnh Phỉ Thúy. Trường Quân Hạo xuống xe, đi vòng qua mở cửa ghế phụ, rồi xách toàn bộ quà xuống, thay đồ chất đầy hai túi to, mặt mày cũng thoáng xa sầm. Anh ta sải bước thật lớn đi vào phòng khách. Lúc bước lên bậc thang đi vào phòng khách, anh ta liếc thấy Kinh Tố Ngọc đang ngồi trên sofa, Kinh Tử Sầm đang chơi cờ, còn hai đứa bé cũng quấn quanh người họ. Trường Quận Hạo bỗng dừng bước, rõ ràng hơi sửng sốt, đến không đúng lúc thì phải. Cậu Trương, quản gia Thẩm thấy anh ta trước tiên, bèn chào hỏi. Tiếng chào hỏi vừa thốt ra, hai người đang chơi cờ nghe vậy ngước mắt lên, khiến Trường Quận Hạo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Lê Mạn Nhu đi ra, cùng vui vẻ nói với mọi người. Mẹ ơi, ăn cơm được rồi. Mới chú ý tới người đàn ông đứng ở cửa. Trường Quân Hạo cũng nhìn về phía cô, thấy cô đều tập về, mỉm cười dịu dàng. Lê Mạn Nhụ nhìn hai túi lớn trong tay anh ta, vừa liếc qua đã biết ngay là quà. Quân Hạo tới rồi sao? Cô mỉm cười đi về phía Trường Quân Hạo. Chú ơi! Minh Triết và Bảo Ngọc cũng vui vẻ chạy về phía anh ta. Trường Quân Hạo thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn hai đứa bé đang chạy đến. Đây là quà chú mua cho hai đứa này. Lần đầu tiên chú chọn quà cho trẻ con đấy. Hy vọng hai đứa sẽ thích. Chúng cháu cảm ơn chú. Minh Triết và Bảo Ngọc phấn khích cầm lấy túi quà. Ôi, đẹp quá nè. Đây là bóng từ sao? Cháu thích quá. Cảm ơn chú. Nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ như vậy, Trường Quân Hạo cũng cảm thấy vui đấy. Nhưng anh ta biết nơi này không tiện ở lại đâu. Đúng lúc này, Kinh Tử Sầm và Kinh Tố Ngọc cũng nhõm nhẽo đi tới. Trương Quân Hạo nhìn sang Lê Mạn Nhu rồi lại nói: "Tôi đi trước đây." Anh ta không muốn trông thấy mụ đàn bà điên kia, dù không thích thật nhưng cũng không muốn xảy ra xung đột. Lê Mạn Nhu giữ lấy cánh tay anh ta, níu chân anh ta lại. "Ăn cơm xong rồi hẳn đi, có được không?" "Cũng đã nấu xong cả rồi." "Đúng đấy, ăn cơm xong rồi hẳn đi." Kinh Tử Sầm cũng lên tiếng. Trương Quân Hạo quyết định từ chối, anh ta chưa kịp lên tiếng, Kinh Tố Ngọc cũng đã giành nói trước. "Đã đến giờ ăn cơm rồi, đồ ăn đã nấu xong cả, đích thân Mạn Nhu xuống bếp nấu, cứ ăn xong rồi hẳn đi." Ba người cũng giữ anh ta lại. Trương Quân Hạo tưởng rằng mình nghe nhầm, bèn nhìn sang Kinh Tố Ngọc, bỗng trông thấy hiện ý hiếm hoi trong mắt bà ta. "Đúng ạ, chú ơi, chú ăn cơm xong rồi hẳn đi nhé. Cháu muốn chú ở lại ăn cơm với chúng cháu cơ." Có thêm hai tiếng nói của bọn trẻ, y cười nơi khóe mắt của Kinh Tố Ngọc càng thêm dịu dàng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.